Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 589. Binh Tử Quyết. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương cười cười, cũng không nói gì nữa, nhô ra một sợi thần thức, muốn đi vào cái này mai không gian pháp khí bên trong, nhưng hắn thần thức càng chạm đến cái mai không gian giới chỉ này, liền bị một cỗ cường đại lực lượng ngăn cản, căn bản là không cách nào thăm dò vào. Mà lại, cái mai không gian giới chỉ này bên trên cấm chế rất là cường đại, căn bản cũng không phải là Thiếu Kinh Phong có khả năng bày ra cấm chế. Nói cách khác, cái mai không gian giới chỉ này, ngoại trừ Thiếu Kinh Phong bên ngoài cũng chỉ có thiết hạ cấm chế này người mới có thể đem nó mở ra, những người khác chỉ có thể lực bất tòng tâm. Còn nữa, chính là một cái cùng bày ra cấm chế người thực lực tương đương người, có lẽ mới có thể cưỡng ép bài trừ phía trên này cấm chế, nhưng này tuyệt không phải hiện tại Đông Dương có thể làm đến sự tình. Hồng Lăng, ngươi có thể nhìn ra cái mai không gian giới chỉ này bên trên cấm chế là cảnh giới gì người bày sao? Chí ít đều là đỉnh phong chí tôn, thậm chí là viên mãn chí tôn. Nghe vậy, Đông Dương không khỏi cười khổ nói. Nói như vậy, cái mai không gian giới chỉ này với ta mà nói chẳng những không có dùng, ngược lại thành một cái. Ngươi nói là thiết hạ cấm chế này người, sẽ dùng cái này tìm đến ngươi. Chẳng lẽ không đúng sao? Là... Vậy ngươi có thể vứt bỏ tại thiên ngoại thiên chờ ngươi siêu thoát về sau, lại đến lấy chính là. Nào có đơn giản như vậy, trong lịch sử xuất hiện qua bao nhiêu thiên tư tuyệt diễm người, còn không phải không có người thành công siêu thoát. Lại nói Thiếu Kinh Phong từ trong tay của ta cướp đi tấm kia giấy trắng, rất có thể ngay ở chỗ này mặt, ta cũng nên nghĩ biện pháp đem nó mở ra mới được, lưu tại thiên ngoại thiên có lẽ về sau liền không có cơ hội lại đến lấy. Vậy liền không có biện pháp, bất quá, hồng trần cư bên trong còn có mê hồn thạch, đem không gian này chiếc nhẫn cùng mê hồn thạch đặt chung một chỗ, có thể quấy nhiễu chí tôn cảm ứng, để hắn không cách nào chuẩn xác khóa chặt vị trí của ngươi, tựa như là lúc trước Mộ Dung. Ừ, vậy ngươi có thể hay không mượn nhờ hồng trần cư lực lượng, mở ra cái không gian này trên mặt nhẫn cấm chế? Khó nói. Nếu là đỉnh phong chí tôn bày cấm chế, còn có mấy phần hy vọng, nếu là viên mãn chí tôn bày cấm chế, vậy liền không đùa, thậm chí là cùng cấp bậc viên mãn chí tôn bài trừ cũng phải nhìn người, dù sao đồng dạng viên mãn chí tôn thực lực cũng là thiên xoa địa viễn. Cũng thế, hai đầu viên mãn đại đạo dung hợp về sau chí tôn chính là viên mãn chí tôn, nhưng tam phẩm đại đạo viên mãn chí tôn cùng nhị phẩm đại đạo viên mãn chí tôn khác biệt vẫn là rất lớn. Tựa như là Cơ Vô Hà, nàng phong hòa hỏa viên mãn về sau cũng dung hợp, chính là viên mãn chí tôn, nhưng cũng chỉ có thể xem như phổ thông viên mãn chí tôn, mà Vô Vân Sinh dạng này người đem ngũ hành đại đạo viên mãn về sau cũng là viên mãn chí tôn, khi đó, Vô Vân Sinh khẳng định sẽ mạnh hơn Cơ Vô Hà ra rất nhiều. Trước giữ đi, chờ rời đi thiên ngoại thiên tại đem nó để vào hồng trần cư. Về sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp để phá trừ tấm chế phía trên. Hiện tại liền để ta xem một chút từ Vô Trần Cung bên trong đạt được chương này giấy trắng bên trong là bí thuật gì đi. Đông Dương lập tức hai mắt nhắm lại, rất nhanh liền tiến vào không linh trạng thái, quên ngoài thân sự tình, quên mình, cái gì cũng không biết suy nghĩ, cũng cái gì đều không cần suy nghĩ, hoàn toàn chạy không chính mình. Ngay tại Đông Dương mới vừa tiến vào không linh trạng thái, trong tay hắn tấm kia giấy trắng liền chậm rãi phiêu khởi, lại trực tiếp hóa thành một điểm lưu quang biến mất tại Đông Dương mi tâm, quá trình muốn so hai lần trước càng thêm thuận lợi. Một cái hư vô không gian bên trong, một cái to mà phiêu miêu thanh âm vang lên, lập tức đem ở vào không linh trạng thái bên trong Đông Dương ý thức tỉnh lại. Đại đạo bên ngoài, chín chữ làm đầu, đại đạo bên trong, vạn pháp đồng nguyên. Đông Dương linh hồn mở hai mắt ra, liền phát hiện mình đang đứng tại cái này hư vô không gian bên trong, tình huống cùng hai lần trước hoàn toàn giống nhau, kia to mà phiêu miêu thanh âm còn tại trong hư không quanh quẩn, lại giống là tại sâu trong linh hồn quanh quẩn. Ngay sau đó, trong hư không liền xuất hiện từng cái phù văn màu vàng, cũng trực tiếp hóa thành một đầu dòng sông màu vàng ấm chảy vào Đông Dương trong thần hồn. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, Đông Dương mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, thì thầm tiếng nói. Binh tự quyết. Lập tức, Đông Dương thần hồn liền trở nên hoảng hốt, trực tiếp từ nơi này hư vô không gian bên trong biến mất, linh hồn trở về cơ thể trong sơn động. Đông Dương cũng theo đó tỉnh táo lại. Là được rồi. Hồng Lăng thanh âm cũng lập tức tại Đông Dương trong lòng vang lên, lại hơi có vẻ kinh ngạc. Đông Dương đã từng có lĩnh hội thần bí giấy trắng bên trong bí mật trải qua, nhưng không có một lần có thể như vậy thuận lợi. Đông Dương khẽ dạ, nói. Đi qua bao lâu? 10 cái hô hấp mà thôi. Đích thật là nhanh hơn rất nhiều, có lẽ cùng ta đã từng chiếm được hai loại tương tự bí thuật có quan hệ. A, vậy ngươi lần này đạt được bí thuật là cái gì? Binh tự quyết. Cái tác dụng gì? Có thể điều khiển người khác chi binh, lấy vạn vật làm vũ khí đi. Ừ. Nghe là không sai, làm sao cảm giác không bằng trước ngươi đạt được hành tự quyết cùng giả tự quyết. Hành tự quyết cho Đông Dương không có gì sánh kịp tốc độ, thậm chí có thể làm cho mình không nhìn lực lượng thời gian phong tỏa. Chỉ một điểm này thậm chí ngay cả nhị phẩm đại đạo cũng không sánh nổi. Mà giả tự quyết càng là bị Đông Dương bất tử chi thân, chỉ cần linh hồn của hắn không hôi phi yên diệt, hắn liền có thể khôi phục. Hai loại năng lực, vô luận loại kia đều phi thường cường đại. Nhưng bây giờ Đông Dương nói tới binh tự quyết năng lực, mặc dù nghe không tệ, có thể lấy vạn vật làm vũ khí, nhưng cái này muốn nhìn uy lực như thế nào, nếu chỉ là có thể khống chế những vật khác tiến hành công kích, uy lực coi như tương đương với lực công kích của chính mình cũng không tính được cái gì. Về phần điều khiển người khác binh khí, càng là có cũng được mà không có cũng không sao năng lực, dù sao tu hành đại đạo người, có cần hay không binh khí đều như thế, trừ phi là một chút đặc thù binh khí, tựa như là Đông Dương Thừa Thiên Kiếm, loại kia từ chân nguyên nhiều ít đến quyết định uy lực năng lực, là Thừa Thiên một tự mang năng lực, người tu hành không cách nào có được. Nhưng dạng này đặc thù binh khí, dù sao chỉ là số ít. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Cũng không thể nói như vậy, cái này thần bí giấy trắng bên trong bí thuật, không thể đơn thuần tương đối ai mạnh ai yếu, chỉ là năng lực khác biệt mà thôi, mà lại, ta cũng không cảm giác cái này binh tự quyết yếu. Hành tự quyết cho ta tốc độ, giả tự quyết cho ta không có gì sánh kịp năng lực hồi phục, nhưng hai loại năng lực, nói đúng ra đều không thuộc về thủ đoạn công kích mà binh tự quyết lại là. Mà lại, nếu là ta đoán không sai, hành tự quyết có thể để cho tốc độ của ta không nhận lực lượng thời gian khống chế, kia binh tự quyết chỉ sợ cũng có thể để cho ta tại lực lượng thời gian bên trong tự do công kích. Nha! Vậy ngươi cho ta phơi bày một ít, để cho ta mở mang tầm mắt. Đông Dương cười cười, liền đứng dậy đi ra sơn động, liếc nhìn một chút bên cạnh mấy sơn động, phát hiện Cơ Vô Hà mấy người đều tại tính tu. Đông Dương cũng không có quấy rầy bọn hắn, tư không tiêu thất. Cũng tại trong nháy mắt, liền xuất hiện tại cách đó không xa một cái khác khối trôi nổi đại lục trên không, hai tay vươn ra, sức mạnh tinh thần vô hình tản ra, những nơi đi qua, phía dưới đại lục ở bên trên loạn thạch nhao nhao bay lên tại Đông Dương chung quanh tụ tập. Ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, Đông Dương chung quanh liền vần quanh đại lượng loạn thạch, vây quanh hắn chậm rãi phiêu động, nhìn qua ngược lại là có chút hùng vĩ. Nhưng thủ đoạn như vậy, bất kỳ cái gì người tu hành cũng có thể làm đến, lấy tự thân tinh thần lực khống chế chung quanh đồ vật cũng không phải là thủ đoạn thần kỳ gì. Bất quá, Đông Dương chung quanh những này loạn thạch, mỗi một cái đều lộ ra phi phàm khí tức, phảng phất mỗi một khối trên loạn thạch đều ẩn chứa cùng Đông Dương cảnh giới tương đương lực lượng. Ngươi không có sử dụng thiên địa chi lực, vì những này loạn thạch gia trì lực lượng. Dưới tình huống bình thường, người tu hành muốn để một khối phổ thông thạch đầu có được không kém hơn lực lượng của mình, liền muốn khống chế thiên địa chi lực gia trì trên thạch đầu, dạng này liền có thể hình thành cường đại lực công kích. Trên thực tế, cái này cùng người tu hành trực tiếp ngưng tụ thiên địa chi lực tiến hành công kích không hề có sự khác biệt, nếu không có thiên địa chi lực gia trì, một khối thạch đầu hình thành lực công kích liền phi thường có hạn, không có khả năng đối với địch nhân tạo thành uy hiếp. Nhiều nhất chính là có thể nhiễu loạn địch nhân ánh mắt mà thôi, tác dụng không lớn. Đông Dương cười cười, nói. Ta cũng không có sử dụng thiên địa chi lực. Nghe vậy, Hồng Lăng mới chập chập cười một tiếng, nói. Nếu là như vậy, ngươi sử dụng binh tự quyết khống chế đồ vật đều có thể đạt tới cùng ngươi tương đương lực lượng, vậy cách này loại thủ đoạn liền thật là phi thường cường đại. Chỉ là có thể đạt tới cùng ta cảnh giới tương đương lực lượng, nếu là ta sử dụng rất đơn giản chi đạo, lại hoặc là hủy diệt kiếm đạo, lực công kích vẫn là so cách này mạnh hơn không ít, chỉ là cách này thắng ở số lượng đủ nhiều. Ha ha! Chí ít ngươi bây giờ chiêu này, dọa người cũng không tệ a. Đông Dương mỉm cười, nói. Ta càng để ý là binh tự quyết có thể khống chế địch nhân binh khí, cách này có thể để cho ta xuất kỳ bất ý đánh đối phương một trở tay không kịp. Cũng không biết chung quanh thiên địa chi lực bị địch nhân khống chế, cũng áp chế tinh thần lực của ngươi tình huống dưới, ngươi còn có thể không sử dụng binh tự quyết, nếu là không được, phương pháp này vẫn là không nhỏ tệ nạn. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tán. Theo Đông Dương thanh âm, vần quanh tại chung quanh hắn vô số loạn thạch liền nhao nhao rơi xuống. Đúng lúc này, trước đó Đông Dương chỗ khối kia đại lục ở bên trên, liền bay ra mấy đạo thân ảnh, chính là Cơ Vô Hà mấy người, hiển nhiên bọn hắn cũng đều bị động tĩnh của nơi này kinh động đến. Đông Dương, ngươi đang làm cái gì? Cơ Vô Hà mấy người nhanh chóng đi vào, đều là một mặt tò mò nhìn Đông Dương. Đông Dương cười cười. Điện hạ, ngươi tới vừa vặn, ngươi đến phong tỏa chung quanh thiên địa chi lực thử một chút. Làm gì? Cơ Vô Hà ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng vẫn là dựa theo Đông Dương nói, đem chung quanh thiên địa chi lực ngưng kết. Đông Dương cảm giác thân thể siết chặt, lập tức liền mỉm cười, cũng không có sử dụng tinh thần lực, ánh mắt rơi xuống, rơi vào phía dưới chồng chất thành sơn những cái kia trên loạn thạch yên lặng vận chuyển binh tự quyết, lập tức. Những cái kia loạn thạch liền nhao nhao phiêu khởi, cũng không nhìn chung quanh bị đông cứng thiên địa chi lực tại Đông Dương bên người tụ tập, xoay chậm chậm, lại mỗi một khối trên loạn thạch khí tức vẫn như cũ cùng Đông Dương cảnh giới tương đương. Cái này sao có thể? Ở bên cạnh quan sát Lục Khỉ mấy người ngược lại là không có quá nhiều cảm tưởng, nhưng Cơ Vô Hà lại rất cảm thấy kinh ngạc, nàng rõ ràng đem chung quanh thiên địa chi lực đều hoàn toàn ngưng kết. Đông Dương cũng không có phản kháng, càng không có tinh thần lực tràn ra, vậy những này loạn thạch là thế nào bay lên, lại còn lộ ra không kém hơn Đông Dương lực lượng. Đông Dương thì là hài lòng cười một tiếng, nói, cũng không tệ lắm. Bất quá, sử dụng tinh thần lực phạm vi bao phủ bên trong, vạn vật làm vũ khí, nếu là không cần tinh thần lực, phạm vi liền không có rộng như vậy hiện, nhưng cũng không tệ. Tiếng nói rơi, chung quanh trôi nổi loạn thạch lần nữa rơi xuống. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 590. Hai đạo dung hợp. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương, ngươi làm như thế nào? Cơ Vô Hà tán đi khống chế thiên địa chi lực cùng Lục Khỉ mấy người nhao nhao vây lên. Đông Dương cười cười, nói. Là ta tại Vô Trần Cung bên trong đạt được tấm kia thần bí giấy trắng bên trong bí thuật. Nghe vậy, Lục Khỉ liền mở miệng nói. Chính là cùng trước ngươi đạt được hành tự quyết cùng giả tự quyết cái chủng loại kia thần bí giấy trắng. Đúng. Kia vừa rồi bí thuật là cái gì? Binh tự quyết. Chẳng lẽ có thể để ngươi không nhìn hết thảy chung quanh trói buộc, khống chế những vật khác tiến hành công kích? Không kém bao nhiêu đâu. A, thật đúng là lợi hại a. Đúng rồi, Đông Dương, ngươi từ Thiếu Kinh Phong trong tay cướp được cái kia không gian pháp khí, mở ra không có. Thiếu Kinh Phong trong tay nhưng cũng có một chương thần bí giấy trắng, đã bên trong bí thuật mạnh mẽ như vậy, Đông Dương nếu là lại đem giải thích mở. Liền sẽ dù có được một loại cường đại thủ đoạn. Đông Dương lắc đầu, nói. Không được, Thiếu Kinh Phong không gian pháp khí bên trên có đỉnh phong chí tôn tấm chế, hiện tại còn không cách nào mở ra. Nói như vậy, tấm kia thần bí giấy trắng coi như thật sự ở bên trong, ngươi tạm thời cũng không chiếm được. Đúng. Thật đúng là đáng tiếc. Đám người cảm thấy đáng tiếc, Đông Dương đồng dạng là cảm thấy đáng tiếc. Nhưng hắn còn sẽ không vì thế mà xoắn xuýt, đạt được liền đạt được, không chiếm được liền không chiếm được, hết thảy thuận theo tự nhiên là đi, mình còn không phải trong lúc vô tình có được ba tấm thần bí giấy trắng, đối với cái này hắn đã rất thỏa mãn. có thể hay không truyền cho chúng ta? Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười khổ, nói. Ta cũng nghĩ, bất quá lại không được. Ta từ Vô Trần Cung chủ nhân trong miệng biết được, loại này thần bí giấy trắng tổng cộng có 9 cái, một người nếu là đạt được cũng lĩnh hội về sau, trừ phi hắn chết, nếu không người khác là không cách nào đạt được, mà lại, mỗi một tờ giấy trắng bên trên bí thuật thiên hạ không thể hai người đồng thời có được, cho nên, không phải ta không nguyện ý truyền thụ cho các ngươi, là căn bản vô dụng. Ta chính là nói một chút, ngươi không cần để ý. Cơ Vô Hà thần sắc lại là khẽ động, nói. Đông Dương, ngươi gặp được Vô Trần Cung chủ nhân. Ừ. Nói đúng ra hẳn là hắn một sợi tàn hồn. Đây chính là ngươi cuối cùng mới ra Vô Trần Cung nguyên nhân. Đúng. Tiểu Kim lập tức mở miệng nói. Có hay không được cái gì đồ tốt, cường đại bí thuật cũng được. Không có. Hắn chỉ là cùng ta trò chuyện một hồi thôi. Ai? Đáng tiếc. Đông Dương cười cười. Tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy rời đi thiên ngoại thiên đi. Đám người trở về lúc đầu sơn động, riêng phần mình tách ra. Thiếu Kinh Phong, Vô Vân Sinh. Đông Dương một mình trong sơn động ngồi xếp bằng, âm thầm trầm tư. Từ Thiếu Kinh Phong không gian pháp khí bên trên, hắn có thể xác định hai người này phía sau chí ít đều có đỉnh phong chí tôn, thậm chí có rất lớn có thể là viên mãn chí tôn tồn tại. Kể từ đó, Đông Dương mặc dù đem hai người này lưu đày tới không gian loạn lưu bên trong, bọn hắn cũng nhất định có thể còn sống trở về sau sẽ còn lần nữa gặp được. Thậm chí lần tiếp theo gặp lại Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh sẽ trở nên càng thêm khó chơi bởi vì bọn hắn đã biết mình nội tình. Lúc đầu cái này cũng không tính là gì, chỉ bằng cá nhân thực lực coi như gặp lại, Đông Dương cũng không sợ bọn hắn, nhưng vấn đề là bọn hắn phía sau có hùng hậu tài nguyên, cá nhân thực lực không được, bọn hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ ngoại vật tới đối phó mình, cho nên không thể không phòng. Ta hiện tại không gian chi đạo, phồn giản chi đạo cùng hỗn loạn đại đạo, muốn lại có đột phá trong thời gian ngắn là không có khả năng. Về phần cái khác tam phẩm đại đạo cũng là như thế, mà lại, tam phẩm đại đạo đối mặt Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh dạng này người đã xa xa không được. Còn lại cũng chỉ có ngũ hành chi đạo, đã có người có thể tại chí tôn trước đó, đem ngũ hành chi đạo hoàn toàn dung hợp, diễn biến thành ngũ hành đại đạo, vậy đã nói rõ việc này có thể thực hiện. Ta trước đó luyện hóa địa tâm tinh hỏa, để hỏa diễm chi đạo cùng đại địa chi đạo không còn có bài xích tính, tăng thêm trong ngũ hành hỏa sinh thổ, đây đắt là trong cơ thể ta tất cả đại đạo bên trong, dễ dàng nhất làm được dung hợp hai đầu đại đạo. Hy vọng có thể rời đi thiên ngoại thiên trước đó, đem hỏa chi đạo cùng thổ chi đạo triệt để dung hợp, đây cũng là đem ngũ hành chi đạo diễn biến thành ngũ hành đại đạo bắt đầu. Đột nhiên, Đông Dương trong lòng liền vang lên Hồng Lăng thanh âm, nói. Ngươi không phải có một giọt thiên chi lệ sao, đem luyện hóa liền có thể để ngươi hai đầu đại đạo dung hợp. Nghe vậy, Đông Dương trực tiếp lắc đầu, nói. Thiên chi lệ chỉ có một giọt, giữ lại về sau dự bị, ta nếu ngay cả không có lực đẩy hỏa chi đạo cùng thổ chi đạo đều không thể dung hợp. Vậy sau này thì càng không cần phải nói dung hợp cái khác đại đạo, nhất là đem nhị phẩm đại đạo dung hợp. A, ngươi là chuẩn bị dựa vào năng lực của mình tại chí tôn trước đó, đem ngũ hành chi đạo diễn biến thành ngũ hành đại đạo. Đúng. Vậy liền đi làm đi, Vô Vân Sinh có thể thành, ngươi cũng nhất định có thể thành. Đông Dương cười cười, cũng lập tức hai mắt nhắm lại, nhất tâm thập dụng, trong đó một cái ý niệm trong đầu chuyên tâm nếm thử dung hợp hỏa chi đạo cùng thổ chi đạo, một cái ý niệm trong đầu tiến vào Vô Huyền Cung tiếp tục tham ngộ không gian chi đạo, về phần còn lại 8 cái suy nghĩ, vừa vặn đi lĩnh hội còn lại 8 đầu đại đạo. May mắn hắn lần này là muốn dung hợp thổ chi đạo cùng hỏa chi đạo. Không phải phân biệt đi lĩnh hội cái này hai đầu đại đạo, bằng không hắn thập nhất đầu đại đạo, nhất tâm thập dụng cũng không đủ dùng. Bình tĩnh cuộc sống ngày ngày quá khứ, Đông Dương từ bắt đầu tính tu, liền rốt cuộc không có tỉnh lại qua, mà Cơ Vô Hà mấy người cũng không có người đến đây quấy rầy. Ở trong quá trình này, bọn hắn chỗ trên cái này đại lục cũng có người tu hành trải qua, bất quá Cơ Vô Hà mấy người đã hoàn toàn có thể ứng phó, nhất là Tiểu Dực. Nàng thế nhưng là hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn, vẹn vẹn một mình nàng, liền sẽ không có người tự tìm phiền phức. Trừ phi là Chí Tôn, lại hoặc là giống Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh như thế tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng Thiên Ngoại Thiên Chí Tôn cũng liền còn lại ba cái. Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh như thế tuyệt thế yêu nghiệt càng là thưa thớt, thậm chí cũng không biết còn có hay không. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian 10 năm lặng yên mà qua, nhìn như thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng đối với Cơ Vô Hà những người này tới nói, bọn hắn đều tại Vô Trần Cung ở bên trong lấy được chỗ tốt không nhỏ, 10 năm này thời gian đủ để cho bọn hắn thực lực đều có nhất định tăng lên. Nhất là Cơ Vô Hà cùng Lục Khỉ càng là tiến triển cực nhanh, đã thỏa thỏa trở thành hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn. Cái này cũng không làm cho người ngoài ý muốn, Lục Khỉ cũng không cần nói, nàng vốn chính là một chi thánh linh, lại tại Thừa Thiên Chi một nơi đó đạt được không ít một linh nguyên dịch trở thành thất tinh huyền tôn vốn là rất tự nhiên sự tình. Cơ Vô Hà có được phong chi viên mãn chân linh đạo quả, chỉ một điểm này liền có thể để nàng tiến bộ cấp tốc, huống chi nàng cùng Đông Dương linh hồn dung hợp, luyện hóa một bộ phận tà tổ linh hồn chi lực cùng tà áp chi nguyên lực lượng. Dẫn đến linh hồn của bọn hắn đều gia tăng mấy cái cấp bậc, điều này cũng làm cho nàng càng nhanh trở thành thất tinh huyền tôn, trở nên thuận lý thành chương. Nhưng Tiểu Dực vẫn là dừng lại tại thất tinh huyền tôn cảnh giới, nhưng đây cũng không phải là nói nàng liền không có một điểm tiến bộ, chỉ là nàng đến cảnh giới này, muốn đột phá sẽ không có dễ dàng như vậy, nhất là nàng lĩnh hội chính là viên mãn thiểm điện chi đạo. Muốn đem một đầu đại đạo lĩnh hội viên mãn, nhưng so sánh đem hai đầu đại đạo dung hợp còn muốn khó khăn không ít. Thất tinh huyền tôn lại nghĩ tiến giai trở thành chí tôn, lại hoặc là trở thành nguyên tôn, đều là một đại môn hàm, có bao nhiêu thất tinh huyền tôn liền bị kẹp tại ngưỡng cửa này trước, hao hết cả đời. Điểm này, ngoại trừ Lục Khỉ bên ngoài Cơ Vô Hà mấy người đều đem đứng trước dạng này khó khăn, bất quá, Vân Ngạc, Ám Linh Kiếp y cùng Tiểu Kim tình huống tốt hơn một chút, bọn hắn một cách là cương thi, một cách là yêu thú, một cách không tại trong ngũ hành, không tu đại đạo, bọn hắn phải chăng trở thành chí tôn quyết định bởi tại tự thân tích lũy, không có đại đạo hạn chế. Ngược lại là Cơ Vô Hà, nàng nếu là trực tiếp lựa chọn luyện hóa phong chi viên mãn chân linh đạo quả, liền có thể thuận lợi trở thành nguyên tôn, nhưng nàng lựa chọn là lĩnh hội, không phải trực tiếp luyện hóa, bất quá. Nàng còn có một giọt thiên chi lệ, có thể làm cho nàng thuận lợi đem phong hỏa chi đạo dung hợp, từ đó để nàng trở thành chí tôn đường biến càng thêm thuận lợi, nhưng nàng cùng Đông Dương chọn một dạng, hiện tại cũng không có sử dụng thiên chi lệ. Bất kể như thế nào, bọn hắn lần này thiên ngoại thiên chuyến đi đều chiếm được chỗ tốt không nhỏ, để thực lực bản thân đều có tăng lên trên diện rộng, cũng là không uổng công chuyến này. Đông Dương vẫn chưa có tỉnh lại, Cơ Vô Hà mấy người cũng chỉ có thể tiếp tục an tâm ở chỗ này chờ đợi chân chính rời đi thiên ngoại thiên ngày đó. Mà tại cách này vỡ vụn tinh không bên trong, hết thảy cũng đều cùng đã từng, vực ngoại người tu hành vẫn là hạn tinh không tìm kiếm lấy cái gì thiên địa linh vật, cũng không lúc cùng bản địa người tu hành chém giết, dù sao bọn hắn chân linh đạo quả đối với bản địa người tu hành tới nói chính là thiên địa linh vật. Mà đã từng hoành hành thiên ngoại thiên tà linh, lại cơ hồ là mai danh ẩn tích bởi vì tà tổ vẫn lạc, để bọn hắn rốt cuộc bất lực cùng tứ đại thành chủ chống lại. Bất quá, tứ đại thành chủ cũng không có đối tà linh chém tận giết tuyệt, không phải bọn hắn không muốn, mà là không thể bởi vì vạn tà quật tồn tại, hiện tại tà linh coi như chết hết, về sau sẽ còn xuất hiện mới tà linh trừ phi bọn hắn có thể đem vạn tà quật triệt để hủy diệt. Nhưng đó là thiên địa hình thành tụ tập chúng sinh oán niệm địa phương căn bản không có khả năng bị hủy diệt. Trên thực tế, tà tổ vẫn lạc, chúng tà linh biến mất đối thiên ngoại thiên tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, càng không thể vì những cái kia người còn sống mang đến hy vọng, cũng không thể cải biến thế giới này gần như hủy diệt hiện thực, có lẽ bọn hắn biết, mình cũng sớm muộn cũng sẽ theo thế giới này cùng nhau hủy diệt, cho nên đối với tà tổ chết. Tứ đại những người trên đại lục thật đúng là không có quá nhiều cảm tưởng. 5 năm về sau một ngày nào đó, dòng giã tính tu 15 năm Đông Dương, rốt cuộc mở hai mắt ra cùng 15 năm trước so sánh trên người hắn cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Ngay sau đó, Đông Dương tâm thần khẽ nhúc nhích trước mặt liền bay ra một ngọn lửa cũng đang nhanh chóng chuyển biến, ngắn ngủi một cái hô hấp,

Đông Dương lại đột nhiên tại tinh vân vòng xoáy trước dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua mảnh này vỡ vụn tinh không, thì thầm tiếng nói. Ta sẽ trở lại. Sau đó, mới cùng Cơ Vô Hà ba người cùng nhau bước vào tinh vân vòng xoáy bên trong, hoàn toàn biến mất. Phương xa rời đi vô mệnh giả, cũng đã dừng lại, nhìn xem cái kia tinh vân vòng xoáy, thì thầm nói. Đông Dương, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vô biên mà yên tĩnh đến cực điểm trong hư không, từng đạo như dòng nước quang hoa thổi qua, vô thanh vô tức, yên tĩnh ngột ngạt. Hai cái thân ảnh trên thân đều có một tầng đến nhàn nhạt lồng ánh sáng, tại cái này im ắng trong hư không phiêu đãng, lại cẩn thận tránh né lấy bên người thổi qua dòng nước, chính là Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh, nơi này cũng chính là vô số không gian bên ngoài không gian loạn lưu. Đông Dương, thù này không báo, ta Thiếu Kinh Phong thể không làm người. Thiếu Kinh Phong đang không ngừng né tránh chung quanh không gian loạn lưu bên trong, cũng không quên biểu lộ ra đối Đông Dương hận ý. Vô Vân Sinh thần sắc lạnh lùng, mặc dù không có mở miệng, nhưng hắn trong mắt lại là lãnh quang sáng rực, sát cơ giấu giếm, mặc kệ có hay không hiện tại sự tình, bọn hắn cùng Đông Dương cũng đã là địch nhân rồi, cho nên kia cái gọi là uy hiếp cũng được, hận ý cũng được, đều không có ý nghĩa gì. Trên thân hai người có chí tôn cấp bậc phòng hộ pháp khí, lại có nhị phẩm đại đạo, tạm thời còn có thể không gian loạn lưu người trung gian ở tính mệnh, nhưng bọn hắn nhưng không có năng lực phá vỡ không gian bích chướng, không cách nào rời đi cái địa phương dù quái này, trừ phi có người tới cứu, nếu không bọn hắn cũng chỉ có thể nơi này phiêu đãng thẳng đến trên người lực lượng hao hết, mà hoàn toàn chết đi. Đột nhiên, chói mắt lưu quang xuất hiện, giống như lưu tinh tại không gian loạn lưu bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, cũng trong chớp mắt, ngay tại Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh trước mặt dừng lại, cũng hiển lộ ra một người trung niên nam tử thân ảnh. Nam tử trung niên này, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt như ngọc, một bộ phổ thông trường sam, thần tình lạnh nhạt, hai con ngươi thâm thúy mà tang thương, giống như là một giới văn nhân, lại giống là một cái siêu nhiên vật ngoại ẩn thế. Nhìn người nọ, Thiếu Kinh Phong thần sắc vui mừng, nhưng vẫn là lập tức thi lễ, nói: Sư tôn. Vô Vân Sinh cũng lập tức khom người thi lễ, nói: Tiền bối. Nam tử lạnh nhạt liếc nhìn một chút hai người, nói: Các ngươi thất bại, đệ tử vô năng. Là ai? Đông Dương. Nam tử áng mắt nhất động, nói: Hắn có thể chiến thắng các ngươi. Hắn còn có không gian chi đạo, hơn nữa còn có ám linh kiếp y tương trợ, có thể không nhìn đệ tử lực lượng thời gian. Thì ra là thế. Ba đầu nhị phẩm đại đạo, không tệ. Ngươi không gian pháp khí cũng bị hắn cướp đi. Mời sư tôn trách phạt. Không sao. Các ngươi còn có cơ hội theo ta về thần vực đi. Tiếng nói rơi, nam tử trên người quang hoa hơi trướng trực tiếp đem Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh bao phủ, sau đó ba người liền hóa thành một đạo lưu tinh biến mất tại vô biên không gian loạn lưu bên trong. Tại không gian loạn lưu bên trong một địa phương khác, một thân ảnh ngay tại chật vật né tránh chung quanh thổi qua không gian loạn lưu, lại tình huống nhưng so sánh Thiếu Kinh Phong hai người nguy hiểm nhiều lắm, bởi vì hắn trên thân không có chí tôn cấp bậc phòng hộ pháp khí, chỉ có thể không ngừng né tránh, phòng ngừa cùng không gian loạn lưu va chạm. Đông Dương, ta Trần Văn không thể dễ dàng như thế chết. Không sai, người này chính là Trần Văn. Trần Văn không muốn chết. Cũng không tin mình liền thật sự sẽ táng thân ở đây, nhưng hắn cũng rõ ràng, dựa vào lực lượng của mình, muốn rời khỏi nơi này cũng là so với lên trời còn khó hơn, nhưng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, cũng bởi vì Đông Dương còn sống, chỉ thế thôi. Ha ha! Sự thù hận của ngươi rất mãnh liệt, nhưng thực lực quá kém, muốn ở chỗ này mạng sống, rất khó. Một cái nhàn nhạt tiếng cười đột nhiên vang lên, rất là đột ngột. Trần Văn chấn động trong lòng, sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì chung quanh căn bản không có người, nhưng chung quanh vốn là phiêu đãng không gian loạn lưu lại không hiểu thấu dừng lại. Là ai? Một điểm ánh sáng đột nhiên tại Trần Văn trước mặt sáng lên, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đây là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, lại mang theo nụ cười hòa ái cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác, Nhưng hắn hai con ngươi lại như tinh không mênh mông, để cho người ta trầm luôn. Tiền bối là... Trần Văn trong lòng chấn kinh, nhưng vẫn là vội vàng thi lễ, nhìn như người trước mắt trên mặt tiếu dung, nhưng hắn lại tại người này trong mắt cảm nhận được một loại uy nghiêm, một loại lạnh lùng. Ngươi không cần biết ta là ai, ta chỉ hỏi ngươi có muốn hay không sống. Vãn bối dĩ nhiên muốn sống. Nha! Kia ta hỏi ngươi có hay không thấy qua một loại vạn pháp bất xâm giấy trắng. Tiếng nói rơi, trước mặt lão giả liền xuất hiện một cái hình tượng. Hình tượng bên trong chỉ có một chương nhìn như rất phổ thông giấy trắng. Trần Văn nhìn một chút, lại dứt khoát lắc đầu, nói. Vãn bối cũng chưa gặp qua. A, ngươi vẫn còn tính thành thật. Vãn bối sao dám lừa gạt tiền bối. Ngươi lừa gạt ta cũng vô dụng, ta cũng không quan tâm. Lão nhân cười nhạt một tiếng, nói. Ta có thể để ngươi trở về ngươi chỗ thế giới, cũng có thể để ngươi thực lực nhanh chóng tăng lên, ngươi chỉ cần vì ta tìm kiếm loại này giấy trắng liền có thể. Vãn bối tuân mệnh. Trần Văn căn bản không có trải qua bất luận cái gì cân nhắc liền một lời đáp ứng, hiện tại hắn cũng không có lựa chọn nào khác, nếu không liền sẽ chết tại cái địa phương rùa quái này. A. Lão nhân đang lúc trở tay, trong lòng bàn tay liền có thêm một cái màu xám nhạt viên châu. Liền cùng người tu hành chân linh đạo quả có chút tương tự, nhưng cái này viên châu bên trong lại phảng phất có một cái vòng xoáy, đang chậm rãi xoay tròn, còn có nhàn nhạt hấp lực truyền ra. Đây là một viên ẩn chứa thôn phệ chi đạo đạo quả, ngươi có thể mượn nhờ nó đến nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Đa tạ tiền bối. Trần Văn cũng đã làm giòn tiếp nhận cái này mai đạo quả, liền trực tiếp nuốt vào. Bản tính âm hiểm xảo trá hắn. Vậy mà như thế dứt khoát, thậm chí đều không nghi ngờ đạo quả bên trong phải chăng có chuyện ẩn ở bên trong, nếu là bị Đông Dương nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc đi. Bất quá Trần Văn tính nết là không thể nào không nghi ngờ, nhưng hắn rõ ràng hơn đối phương muốn giết hắn, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, coi như hắn không động thủ, mình tiếp tục lưu lại không gian loạn lưu bên trong cũng sớm muộn cũng sẽ chết, cho nên vì mạng sống... Hắn không có dư thừa lựa chọn. Lão nhân cười nhạt một tiếng, lại lấy ra một viên không gian giới chỉ, nói. Nếu là ngươi đạt được giấy trắng, liền để vào trong đó liền có thể. Là. Lập tức, lão nhân đưa tay vạch một cái, một khe hở không gian liền lặng yên xuất hiện, xuyên thấu qua khe hở còn có thể nhìn thấy một cái sinh cơ rạp rào thế giới. Đi thôi. Đa tạ tiền bối. Trần Văn lần nữa thi lễ về sau, liền trực tiếp tiến vào trong vết nứt không gian, lập tức khe hở khép kín. Âm hiểm xảo trá bản tính, mới lại càng dễ làm việc, dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, thử một chút cũng không sao. Lão nhân cười cười, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, chung quanh bị đứng im không gian loạn lưu cũng lần nữa khôi phục, giống nhau thường ngày. Nơi này là... Đông Dương khi tiến vào tinh vân vòng xoáy về sau chỉ cảm thấy ý thức trở nên hoảng hốt trong chốc lát, liền khôi phục bình thường, cảm giác trong nháy mắt trở nên khác biệt. Vốn là hỗn loạn thiên địa chi lực trở nên ngay ngắn trật tự, lại càng thêm nồng đậm, cái loại cảm giác này tựa như là từ sa mạc khô khốc về tới sinh cơ vô hạn rừng cây, cảm giác rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, không khỏi khẽ cười nói. Rốt cuộc về tới thần vực. Giờ phút này tại Đông Dương chung quanh, ngoại trừ Cơ Vô Hà, Vân Ngạc cùng Tiểu Kim bên ngoài còn có cái khác người tu hành trọn vẹn hơn 10 người. Nơi này còn giống như là Thiên Tuyển Châu. Nghe vậy, Đông Dương cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức đem thứ ở trên thân toàn bộ cất vào Hồng Trần Cư, nhất là từ trên thân Thiếu Kinh Phong đoạt tới viên kia không gian giới chỉ càng là bỏ vào phòng chữ địa mật kho cùng mê hồn thạch đặt chung một chỗ. Đúng lúc này, Đông Dương đột nhiên cảm nhận được chung quanh thiên địa chi lực phát sinh biến hóa, một đóa kim vân cũng lập tức trên bầu trời hắn hình thành kim sắc cột sáng rủ xuống trong nháy mắt đem Đông Dương bao phủ ở bên trong, lại tại cái này kim sắc trong cột sáng còn có từng mảnh kim sắc cánh hoa bay xuống thần thánh mà phiêu miêu. Đây là Cơ Vô Hà mấy người lập tức kinh ngạc, chung quanh cái khác người tu hành cũng lập tức đem ánh mắt chuyển tới. Chẳng lẽ là nhị phẩm đại đạo thành thần? Bình thường người tu hành thành thần thiên triệu chính là một đạo kim sắc cột sáng, cũng không có cái khác gì tưởng, nhưng bây giờ Đông Dương ngoài thân kim sắc cột sáng lại là hoa vũ bay xuống. Loại này thiên triệu dị tượng cùng trong truyền thuyết nhị phẩm đại đạo thành thần dấu hiệu rất giống. Trong lòng mọi người ý động, nhưng Cơ Vu Hà mấy người ở bên cạnh nhìn xem, để mọi người chung quanh cũng không dám loạn động, chỉ có thể lặng lặng nhìn. Mười cái hô hấp về sau, kim sắc cột sáng biến mất, tường vân tán đi, Đông Dương cũng mở hai mắt ra, lộ ra rất là lạnh nhạt tùy ý, phảng phất không có chút nào để ý vừa rồi thiên địa tẩy lễ đồng dạng. Thế nào? Cơ Vu Hà đi đầu mở miệng hỏi. Vẫn được. Nghe vậy, Cơ Vu Hà mấy người cũng không khỏi cười một tiếng, đối với người khác mà nói cầu còn không được thiên địa tẩy lễ, đối Đông Dương tới nói lại sớm đã thấy có quái hay không, hắn cũng không kém cái này ngắn ngủi kỳ ngộ. Ngay sau đó, Vân Ngạc biến mất trực tiếp trở về trường sinh giới bên trong, nàng tại thiên ngoại thiên hấp thu không ít tà áp chi nguyên cùng tà tổ phần lớn lực lượng linh hồn, cũng phải cần thời gian rất lâu đến luyện hóa mới được. Mà Đông Dương trên người tiểu dực cùng ám linh kiếp y cũng là nhao nhao trở về hồng trần tư. Chúng ta cũng đi thôi. Ngay tại Đông Dương, Cơ Vu Hà cùng Tiểu Kim chuẩn bị mở thời điểm, không trung tầng mây bên trong đột nhiên có ô vân bay xuống, trong nháy mắt đem trong sân tất cả người tu hành toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đông Dương tại tiếp xúc đến cái này ô vân một khắc này, sắc mặt liền bỗng nhiên đột biến, hoảng sợ nói. Diệt thiên nhất tộc. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, cũng yên lặng mà dừng. Cơ Vu Hà cùng Tiểu Kim cũng không biết diệt thiên nhất tộc, càng không biết diệt thiên nhất tộc có được như thế nào lực lượng. Tại cái này Hắc Vân tập thân thời điểm, hai người cũng là cùng nhau biến sắc, cương mang lập tức bạo khởi. Nhưng bọn hắn lực lượng vừa mới tràn ra bên ngoài thân, giống như châu đất xuống biển, tan biến tại vô tung, căn bản là không có cách chống lại loại lực lượng này. Đông Dương đồng dạng. Hắn cương mang vừa mới tràn ra bên ngoài cơ thể liền bị chung quanh Hắc Vân thôn phệ không còn, lại nhục thân cũng bắt đầu nhanh chóng suy bại. Đông Dương sắc mặt lại biến, hắn cùng Diệt Thiên Nhất tộc giao thủ qua, biết Diệt Thiên Nhất tộc thiên phú lực lượng là cỡ nào cường hãn, nhưng lần này, Diệt Thiên Nhất tộc chỗ triển lộ lực lượng còn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn, cái này nói rõ. Lần này tập kích đám người Diệt Thiên Nhất tộc cảnh giới tuyệt đối viễn siêu với hắn. Diệt thiên nhất tộc chí tôn. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 593. Thoát thân. Người đăng. Vô tà. Đông Dương trong nháy mắt đi vào Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim trước mặt, hai tay trực tiếp bắt lấy hai người, hành tự quyết triển khai trực tiếp phóng ra ngoài. Đối phó diệt thiên nhất tộc chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ cùng thuần túy lực lượng, còn lại là tại diệt thiên nhất tộc thiên phú trong sức mạnh, bất kỳ cái gì đại đạo đều là vô dụng. Trong chốc lát, Đông Dương ba người liền xông ra Hắc Vân bao trùm phạm vi, nhưng bọn hắn mới xuất hiện trong mây đen liền nhô ra một cái nắm đấm thẳng đến Đông Dương. Đông Dương sắc mặt lại biến, bỗng nhiên quay người, cũng mãnh liệt oanh ra một quyền, trong nháy mắt cùng đối phương chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, Đông Dương ứng thanh thổ huyết, thân thể cũng bị cưỡng ép đánh lui. Nhưng ở Đông Dương bị đánh lui đồng thời, một đạo gợn sóng không gian xuất hiện trong nháy mắt đem Đông Dương ba người nuốt hết, hoàn toàn biến mất không thấy. Ừ, không gian chi đạo. Thanh âm kinh ngạc vang lên, một thanh niên liền từ trong mây đen đi ra, nhìn chỉ có 27-28 tuổi, lại toát ra một loại vô hình bế nghệ thiên hạ chi tư. Có ý tứ. Lần này tính ngươi trốn được nhanh. Thanh niên quay người nhìn về phía mảnh này chừng ngàn trượng lớn nhỏ Hắc Vân, nói. Trốn ba cái, các ngươi liền toàn bộ lưu lại đi. Bất quá, hắn cũng không có lần nữa tiến vào Hắc Vân, nhưng Hắc Vân bên trong tiếng kêu thảm thiết còn tại không ngừng vang lên, liên tiếp, mỗi một cái tiếng kêu thảm thiết đều đại biểu cho một cái sinh mệnh vẫn lạc. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau. Hắc Vân bỗng nhiên co vào, tại tây hiển lộ một người trung niên nam tử. Nhị điện hạ. Hai người kia, khí tức vậy mà không sai biệt nhiều, đều là hàng thật giá thật chí tôn. Thanh niên cười nhạt một tiếng. đi thôi, nhân tộc chí tôn cũng nên đến. Chúng ta có thể đem thứ nhất lên diệt trừ. Bọn họ đích xác có năng lực như vậy, đồng cấp bên trong, người tu hành đối mặt diệt thiên nhất tộc cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng, trừ phi là có được nhị phẩm đại đạo, lại hoặc là nguyên tôn, nhưng cái này cũng không nhất định có thể thắng, thậm chí là thua tỷ lệ lớn hơn. Nhị điện hạ cười nhạt nói, chúng ta sẽ có cùng bọn hắn chính diện giao phong thời điểm, nhưng còn không phải hiện tại. Tiếng nói rơi, một đạo gợn sóng xuất hiện. Hai người liền đầu nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Liền tại bọn hắn rời đi sau một lát, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại cách này không có một ai chiến trường, thậm chí đều không có đã từng chiến đấu qua vết tích. Nhưng ở vùng hư không này phía dưới trên mặt đất, lại tán lạc từng cỗ bạch cốt. Diệt thiên nhất tộc, vậy mà bắt đầu công nhiên chặn giết từ thiên ngoại thiên trở về người tu hành càng ngày càng trắng trợn. Xem ra diệt thiên nhất tộc cánh chim dần dần phong, kiếp nạn này tránh cũng không thể tránh. Nam tử hừ lạnh một tiếng, cũng nhanh chóng rời đi. Ngoài vạn dặm trong một vùng rừng rậm, một đạo gợn sóng đột nhiên xuất hiện, lập tức liền từ giữa sông ra ba đạo thân ảnh, chính là Đông Dương cùng Cơ Vô Hà. Mà lại, ba người nhìn qua đều rất là chật vật, ba người thân thể đều xuất hiện rõ ràng suy bại, phảng phất bọn hắn kinh lịch một trận thời gian trôi qua tuế nguyệt biến thiên. Đông Dương vừa xuất hiện, lại nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, lại ở trong máu tươi còn có một số nội tạng khối vụn, đủ thấy thương thế hắn chi trọng. Đông Dương, ngươi không sao chứ? Đông Dương tâm thần khẽ động, ba người bỗng biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tiến vào hồng trần cư. Ám Linh Kiếp Y Tiểu Dực cùng với Huyễn Linh, Hồ Tiểu Linh, hai bạch đều nhao nhao vây lên, liền ngay cả Tiểu Nha cũng đã xuất quan, xông tới. Sư phó, ta không sao, không cần lo lắng. Đông Dương cánh tay phải xương cốt đã toàn nát, ngũ tạng lục phủ cũng bị một kích kia chấn vỡ, bất quá. Những này đều chỉ là nhục thân bên trên tổn thương, với hắn mà nói coi như không được cái gì. Đông Dương âm thầm vận chuyển giả tự quyết, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim cũng nhao nhao cương mang sáng lên tu bổ bị thương thân thể. Trọn vẹn một lát quá khứ, Đông Dương ba người mới khôi phục dáng dấp ban đầu. Tiểu Nha, đoạn này thời gian, ngươi lĩnh hội thế nào? Tiểu Nha mỉm cười, nói. Còn tốt. Đông Dương gật gật đầu, nói. Không nghĩ tới gặp được diệt thiên nhất tộc, vẫn là diệt thiên nhất tộc bên trong chí tôn. Đông Dương, chúng ta biết ngươi khi đó tại Thiên Phong Thành bên ngoài, liền cùng diệt thiên nhất tộc giao thủ qua, nói một chút cái này diệt thiên nhất tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cơ Vô Hà đây là lần thứ nhất gặp được diệt thiên nhất tộc, cũng là lần thứ nhất cảm nhận được diệt thiên nhất tộc kia cường đại năng lực kia, nàng nhất định phải tìm hiểu một chút mới được. Đông Dương cũng không có giấu diêm, đem hắn biết rõ liên quan tới diệt thiên nhất tộc hết thảy, đều đối Cơ Vô Hà, Tiểu Nha cùng Tiểu Kim cẩn thận nói một lần. Nghe xong Cơ Vô Hà ba người cũng không khỏi lộ ra thật sâu chấn kinh chi sắc, nếu là thật sự như Đông Dương lời nói, cái này diệt thiên nhất tộc thật đúng là đồng cấp vô địch tồn tại, không phải tuyệt thế yêu nghiệt không thể cùng chi chống lại. Nhưng lập tức Tiểu Nha lại là cười một tiếng, nói. Xem ra ta lúc đầu lựa chọn tu luyện bách kiếp chi thân cũng là đúng. Đông Dương gật gật đầu, nói. Hiện tại diệt thiên nhất tộc kiếp số đã nhất định là không thể tránh né. Tương lai chúng ta cũng tránh không được muốn cùng diệt thiên nhất tộc chính diện giao phong. Tiểu Nha, ngươi đã lựa chọn tu luyện bách kiếp chi thân, vậy sẽ phải hảo hảo nắm chắc. Năm đó ta không muốn ngươi tu luyện phương pháp này, là quá trình tu luyện thật sự là quá nguy hiểm, bất quá. Khi đó ngươi đáp ứng ta sẽ không miễn cưỡng tu luyện, cho nên ta cũng đáp ứng. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, ngươi cũng cần tăng cường một chút bách kiếp chi thân phương diện tu hành. Như vậy đi. Tiểu Dực, ngươi thiểm điện chi đạo, vừa vặn có thể ma luyện Tiểu Nha bách kiếp chi thân, về sau liền làm phiền ngươi. Tiểu Dực cười hắc hắc. Ta là không có vấn đề. Dù sao ta thiểm điện chi đạo muốn viên mãn cũng không phải một sớm một chiều sự tình, vừa vặn tìm một chút chuyện làm. Hồng Lăng, làm phiền ngươi vì bọn họ chuẩn bị một cách đơn độc không gian để cho Tiểu Nha tu hành. Đơn giản. Đỏ thân ở giữa mỗi tòa nhà đều là một cách đơn độc tiểu không gian, vì tiểu nha chuẩn bị một cái còn không phải dễ dàng sự tình. Ây! Tiểu nha thì là có chút mắt trợn tròn, năm đó lựa chọn bách kiếp chi thân, đích thật là đem nó xem như một loại thủ đoạn, cũng một mực dựa theo Đông Dương đi làm, chưa từng miễn cưỡng mình đến rèn luyện thân thể, dù sao nàng không có Đông Dương loại kia cường đại bảo mệnh năng lực, nhưng nhiều năm vừa đến, nàng bách kiếp chi thân cũng coi là có chút thành tựu, chỉ là cùng Đông Dương so, vẫn là kém xa. Nhưng chuyện này đối với nàng tới nói cũng là đầy đủ. Dù sao nàng không hoàn toàn dựa vào bách kiếp chi thân. Cái kia, sư phó, ngài không phải nói không cần miễn cưỡng sao? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, cùng địch nhân chém giết, ta là không hy vọng ngươi miễn cưỡng, miễn cho mang đến cho mình nguy hiểm. Nhưng bây giờ có tiểu dực giúp ngươi, nàng sẽ có phân tức, có thể tại không nguy hiểm cho tính mệnh của ngươi điều kiện tiên quyết, tận lực tăng tốc ngươi bách kiếp chi thân tiến triển. Tiểu nha biết một cửa ải này là không tránh khỏi, chỉ có thể dứt khoát đáp ứng. Đông Dương khẽ dạ, ngược lại nhìn về phía Huyễn Linh cùng Hồ Tiểu Linh, nói. Các ngươi huyễn thuật tiến triển như thế nào? Huyễn Linh mỉm cười, nói. Ta còn tốt, thông qua được huyễn thần châu cửa thứ nhất khảo nghiệm. Hồ Tiểu Linh thì là bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói. Ta hồ tộc thiên phú có hạn, không thể giống các ngươi mạnh như vậy. Mặc dù có một chút huyễn thuật thiên phú, nhưng cùng huyễn linh tỷ tỷ vẫn là không thể so, cho nên, huyễn thần châu cửa thứ nhất khảo nghiệm, ta còn không có thành công. Đối với cái này, Đông Dương cũng là hiểu rõ, hồ tộc thiên phú, đây cũng là bọn hắn thường xuyên bị người khác cướp đoạt một bộ phận nguyên nhân. Không sao. Huyễn linh ngươi liền nhiều giúp đỡ tiểu linh đi, để nàng nhiều kinh lịch một chút huyễn thuật, hẳn là sẽ đối nàng có chỗ trợ giúp, bất quá. Nhất định phải có chỗ phân tức. Huyễn thuật không thể so với cái khác, làm không cẩn thận sẽ ảnh hưởng một người tâm cảnh, vậy liền thật là hoàn toàn ngược lại. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Hồ Tiểu Linh thì là gương mặt xinh đẹp một khổ, nói. Đông Dương đại ca, không mang theo dạng này chơi a, ta lại không cần giống như các ngươi bên ngoài giết địch tu hành thuận theo tự nhiên không phải tốt. Tiểu Linh, ngươi là hồ tộc công chúa. Không vì mình nghĩ, cũng phải vì bọn hắn suy nghĩ, ngươi chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể tốt hơn bảo vệ bọn hắn. Cái này, tốt à. Đông Dương lại liếc nhìn một chút đám người, nói. Về sau, ta sẽ thỉnh thoảng kiểm nghiệm các ngươi một chút tu hành, bao quát rõ ràng cùng tiểu bạch. Nghe vậy còn bảo trì bản thể bộ dáng hai bạch không khỏi liếc nhau, nhưng cũng không nói gì thêm bọn hắn bởi vì xuất thân hạn chế. Cứ việc lúc trước bọn hắn đạt được thiên lang một giọt tinh huyết, để bọn hắn có nhất định biến hóa, nhưng cùng đám người so sánh, bọn hắn vẫn là kém rất nhiều, bây giờ có thể mượn đám người chi thủ, đến ma luyện mình cũng coi là một chuyện tốt. Huống chi, bọn hắn đối Đông Dương trung tâm tự nhiên sẽ không cử tuyệt cái gì. Tơ Vu Hà cười cười. Đông Dương, ngươi đột nhiên để ý như vậy, là bởi vì diệt thiên nhất tộc kiếp số. Đây chẳng qua là thứ nhất, bọn hắn tại Hồng Trần Cư bên trong, là giật chuyện này đối với bọn hắn tu hành không phải chuyện gì tốt, ta bây giờ có thể giúp bọn hắn tự nhiên muốn hết sức nỗ lực. Đúng rồi. Điện Hạ, ngươi mặc dù kế thừa lui tổ ý chí, để ngươi linh hồn có rất mạnh bảo mệnh năng lực, nhưng cái này cũng không hề có thể tăng lên tâm cảnh của ngươi. Ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi sáng tạo một cái huyễn thuật không gian, để ngươi tại huyễn thuật bên trong chậm rãi ma luyện tâm cảnh. Ây! Cơ Vô Hà cũng lập tức mắt trợn tròn, không nghĩ tới ngay cả mình cũng bị Đông Dương tính cả. Huyễn thuật khảo nghiệm, đích thật là có thể tăng lên cá nhân tâm cảnh, nhưng kinh lịch huyễn cảnh lại không phải một kiện chuyện gì tốt. Ám Linh Kiếp Y khanh khách một tiếng, nói. Đông Dương, ngươi muốn tăng lên hoàn mỹ tâm cảnh cùng nàng song tu là được rồi, để nàng mượn nhờ thần hồn của ngươi có thể tốt hơn tăng lên tâm cảnh. Ừ, cái này cũng được. Đi ngươi cách đại đầu duyệt. Cơ Vô Hà khẽ gắt một tiếng trực tiếp cự tuyệt. Linh hồn song tu cũng giống vậy. Xéo đi. Linh hồn song tu, nhìn như cùng bình thường nam nữ song tu có chỗ khác biệt. Nhưng cũng chỉ là thiếu đi thân thể tham dự mà thôi, cái loại cảm giác này lại là hoàn toàn tương tự trên thực tế. Đối với đạo lữ mà nói, nếu là một phương tâm cảnh đầy đủ cao, hoàn toàn chính xác có thể mượn nhờ phương pháp này đến đề thăng đối phương tâm cảnh, lại hiệu quả là tốt nhất. Cơ Vu Hà tự nhiên cũng minh bạch điểm này, năm đó vì chống lại tà tổ, linh hồn của nàng liền cùng Đông Dương linh hồn hoàn toàn giao hòa, chỉ là khi đó, bọn hắn duy nhất nghĩ là bảo mệnh, Cơ Vu Hà cũng không có mượn nhờ Đông Dương thần hồn đi cảm ngộ cái gì. Đông Dương cười cười, hắn biết Cơ Vu Hà mặc dù chính cùng là tình lữ, nhưng bản tính kiêu ngạo nàng, làm sao có thể ở trước mặt mọi người đáp ứng chính cùng song tu. Đông Dương lời nói xoay chuyển, nói với Tiểu Nha. Tiểu Nha, ta gặp được Trần Văn. Nghe vậy, Tiểu Nha nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thần sắc cũng biến thành lạnh lùng. Ta biết. Hồng Lăng tiền bối đã nói với ta. Đông Dương thầm than một tiếng, nhưng vẫn là chi tiết nói ra. Ta đem hắn trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong. Ta cũng biết. Bất quá, hắn cũng chưa chết. Kiếm Thiên Tử. Tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 594 Diệt Thiên Chi Tấm. Người đăng Vô Tà. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, nói: làm sao ngươi biết hắn không chết? Bởi vì chúng ta là huynh muội, mặc dù năm đó hắn vì để cho ta tiếp cận ngươi mà để cho ta bỏ ma tộc thân thể, nhưng linh hồn của ta cùng hắn vẫn là có nhất định cảm ứng, hắn sống hay chết, ta tự nhiên có thể cảm nhận được. Thì ra là thế. Đông Dương lại cùng đám người nói chuyện phiếm sau một lát, liền một mình rời đi Hồng Trần Cư, lại một lần nữa thay hình đổi dạng, sau đó đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Hồng Lăng Thiếu Kinh Phong viên kia không gian pháp khí thật sự không cách nào mở ra. Không được. Cấm chế phía trên là xuất từ viên mãn chí tôn chi thủ, trừ phi là một cái khác viên mãn chí tôn xuất thủ mới có cơ hội. Còn có hay không biện pháp khác? Viên mãn chí tôn cấm chế, cần một cái khác viên mãn chí tôn xuất thủ mới có cơ hội. Nhưng Đông Dương đi đâu đi tìm viên mãn chí tôn đi, nếu như chờ mình trở thành viên mãn chí tôn kia muốn tới năm nào tháng nào. Vậy chỉ dùng Minh Hà Chi Thủy chậm rãi làm hao mòn cấm chế lực lượng, nhưng cũng bởi vì kia là viên mãn chí tôn thực hiện cấm chế, Minh Hà Chi Thủy hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ, coi như có thể làm cũng cần dài đằng đẵng quá trình. Không sao. Làm hao mòn một điểm là một điểm. Đông Dương không thể trực tiếp đem viên kia không gian pháp khí đặt ở trường sinh giới bên trong Minh Hà Chi Thủy bên trong, bởi vì mê hồn thạch không thể thả đi vào. Nếu là thiếu đi mê hồn thạch, Thiếu Kinh Phong người sau lưng, liền có khả năng mượn nhờ viên kia không gian pháp khí tìm tới mình, cái này càng được không bù mất. Đông Dương chỉ có thể từ trường sinh giới bên trong lấy ra một chút Minh Hà Chi Thủy đặt ở phòng chữ địa mật trong kho, đem không gian pháp khí ngâm trong đó. Mê hồn thạch liền đặt ở bên cạnh, nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là như vậy, Minh Hà Chi Thủy số lượng không nhiều, hiệu quả tự nhiên là kém một chút, nhưng cũng tốt hơn không có. Về phần có được hay không, Đông Dương cũng không dám báo quá nhiều chờ mong, đây chỉ là trước mắt hắn duy nhất có thể làm thôi. Xem ra vẫn là phải nghĩ những biện pháp khác. Để phá trừ cấm chế phía trên, mặc kệ là vì bên trong thần bí giấy trắng, thậm chí là thiên chi cấm, như thế một cách đặt ở bên người từ đầu đến cuối không an toàn. Năm đó Mộ Dung Chỉ Vũ mang theo mê hồn thạch còn không phải bị Phong Lâm Tửu Quán người tìm tới cửa, cho nên muốn chấm dứt hậu hoạn, nhất định phải bài trừ cấm chế phía trên, lại càng nhanh càng tốt. Trước đó, ta phải tận lực hướng nhiều người địa phương đi, bất quá, bây giờ còn đang Thiên Tuyền Châu. Ta muốn đi trước Thiên Su Châu, liền muốn vượt qua Hải Dương, xem ra vẫn là phải lăn lộn đến một đội ngũ mới được a. Bất quá, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, lăn lộn đến một đội ngũ, hẳn là sẽ tương đối buông lòng đi. Ba ngày sau đó, một mình phi hành Đông Dương đột nhiên cảm nhận được một loại nhàn nhạt tử khí, ánh mắt nhất động, lập tức tràn ra thần thức điều tra bốn phía. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên trầm xuống, tốc độ cũng bỗng nhiên tiêu thăng. Trong nháy mắt, Đông Dương liền xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm một cái dựa vào núi ở cạnh sông bộ lạc trên không. Cái này bộ lạc cũng không lớn, nhưng có núi có nước, hoàn cảnh ưu mỹ, nhưng giờ phút này toàn bộ bộ lạc bên trong đều yên lặng, không hề có một chút thanh âm, càng không có một người, thậm chí ngay cả một cái còn sống gia cầm đều không có. Bất quá, hiện tại cái này bộ lạc bên trong không có một chút sinh cơ, nhưng toàn bộ lạc trên đường phố, lại có từng cỗ bạch cốt, có người thành niên thi cốt, cũng có hài đồng thi cốt. Đông Dương thần thức đảo qua, phát hiện bộ lạc bên trong từng tòa trong kiến trúc đồng dạng có số lượng không đồng nhất bạch cốt âm u, có ngã xuống giường, có đổ vào trước bàn cơm, có thì là đổ vào trong viện, có thể thấy được những người này chết rất là dứt khoát, cũng rất cấp tốc. Diệt thiên nhất tộc. Chỉ một cái liếc mắt, Đông Dương liền nhìn ra những hài cốt này chính là diệt thiên nhất tộc thủ đoạn, cũng chỉ có diệt thiên nhất tộc thiên phú lực lượng có thể đem người sống sờ sờ biến thành bạch cốt âm u, lại không còn sót lại mảy may khí tức, điểm này là những lực lượng khác căn bản làm không được, liền xem như thi khí, mặc dù cũng có thể nhanh chóng đem người sống hóa thành bạch cốt, nhưng cũng sẽ lưu lại rõ ràng thi khí khí tức, ma khí cũng giống vậy. Đông Dương nhướng mày, nói: trước đó lọt vào diệt thiên nhất tộc tập kích, hiện tại lại xuất hiện diệt thiên nhất tộc tàn sát một cái bộ lạc, chẳng lẽ hiện tại diệt thiên nhất tộc đã hóa ám vì minh, bắt đầu chính thức làm hại thần vực rồi. Diệt thiên nhất tộc chú định sẽ vì hỏa thiên hạ, điểm này là không thể tránh khỏi, nhưng từ không có nghe nói diệt thiên nhất tộc công nhiên đối một cái bình thường bộ lạc nhỏ ra tay. Loại này bộ lạc nhỏ bên trong người, cơ hồ đều là thần cảnh một chút, thuộc về thần vực tầng dưới chót nhất người, coi như diệt thiên nhất tộc bản chất là muốn hủy diệt thế bên trên hết thảy sinh linh, nhưng ở chưa hoàn toàn khai chiến trước đó, chỉ sợ cũng sẽ không đối với mấy cái này tầng dưới chót người hạ thủ, trừ phi là một cái không chịu nổi tịch mịch lại phổ thông diệt thiên nhất tộc. Bất quá, cái này cũng nói rõ diệt thiên nhất tộc đã từ từ bắt đầu bộc lộ tài năng, kể từ đó thiên hạ loạn cuộc đã định, khi đó, không biết lại sẽ có nhiều ít bàng môn tà đạo người sẽ thừa cơ làm loạn. Khi đó, xui xẻo nhất vẫn là những này tầng dưới chót nhất đám người. Ngay tại Đông Dương âm thầm suy tư thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, đồng thời lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đông Dương phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp nơi xa đột nhiên có một đoàn hắc vân phiêu khởi, còn có mấy thân ảnh chính đối cái này đoàn hắc vân cuồng oanh loạn tạc, một người trong đó khí thế càng là cường hãn, cứ việc khoảng cách còn có chút xa, Đông Dương cũng có thể cảm nhận được kia là thuộc về chí tôn khí tức. Nhân loại chí tôn đối mặt diệt thiên nhất tộc. Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức bay đi. Mấy cái hô hấp về sau, Đông Dương liền đem chiến trường tình huống nhìn rõ ràng, kia hắc vân đích thật là diệt thiên nhất tộc độc hữu lực lượng, mà vây công cái này diệt thiên nhất tộc có 4 người, trong đó một cái cũng đích thật là chí tôn, mặt khác 3 cái thì đều là tại lục tinh huyền tôn tả hữu. Đối mặt 4 người này không ngừng công kích, hắc vân bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kích, lại vẫn muốn thoát thân. Bất quá, tại được chứng kiến diệt thiên nhất tộc bên trong chí tôn lực lượng về sau, Đông Dương có thể xác định trước mắt cái này diệt thiên nhất tộc chỉ là một cái huyền tôn, thực lực cụ thể còn không dễ phán đoán. Cứ việc chỉ là một cái huyền tôn, nhưng cũng là để 4 người này tộc người tu hành có chút khó mà ra tay, bởi vì diệt thiên nhất tộc thiên phú lực lượng có thể thôn phệ hết thảy, vô luận là thiên địa chi lực. Vẫn là lực lượng tinh thần, kể từ đó, cái này nhân tộc chí tôn liền không cách nào vây khốn đối phương, cũng không thể xác định đối phương vị trí chính xác. Mà lại, bọn hắn càng không nguyện ý tiến vào kia hắc vân bên trong, vậy sẽ chỉ để bọn hắn càng thêm bị động, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở hắc vân bên ngoài không ngừng công kích, nhưng nhìn như là hiệu quả không lớn. Liền xem như chí tôn công kích khi tiến vào hắc vân bên trong về sau cũng sẽ dẫn đến lực lượng nhanh chóng suy yếu, không nói có thể hay không đánh trúng đối phương, coi như có thể chỉ sợ cũng không đả thương được đối phương. Một cái diệt thiên nhất tộc bên trong huyền tôn liền có thể để nhân tộc chí tôn khó mà ra tay, nếu là song phương đồng cấp tình huống thật đúng là sẽ lập tức nghịch chuyển. Diệt thiên nhất tộc thật đúng là khó đối phó a. Ngay tại Đông Dương quan chiến thời điểm, đoàn kia không ngừng bị 4 người vây công hắc vân đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đem chung quanh 4 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, hắc vân bên trong liền truyền ra một tiếng hét thảm, cũng yên lặng mà dừng. Chính là lúc này, Đông Dương ánh mắt lạnh lẽo, tốc độ bỗng nhiên tiêu thăng, trong nháy mắt xông vào hắc vân bên trong. Bởi vì Diệt Thiên nhất tộc lực lượng có thể thôn phệ lực lượng tinh thần, cho nên vừa tiến vào Hắc Vân bên trong, Đông Dương liền trực tiếp sử dụng rất đơn giản chi đạo đem thần thức nhô ra, cứ việc cái này cũng sẽ dẫn đến đối phương thôn phệ tinh thần lực của hắn, nhưng dù sao cũng là rất đơn giản chi đạo, vẫn có thể trèo chống một hai. Giây lát ở giữa, Đông Dương liền phát hiện cái kia Diệt Thiên nhất tộc vị trí chính xác, lại phát hiện hắn đã giết người thứ hai tộc Huyền Tôn. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, cũng gấp nhanh vọt tới trước, trong nháy mắt đi vào kia Diệt Thiên nhất tộc trước mặt, mãnh liệt oanh ra một quyền. Muốn chết? Người kia cười lạnh một tiếng, cũng lập tức huy quyền nghênh tiếp, hai sai mà qua, đồng thời rơi vào lồng ngực của đối phương, tiếng vang trầm nặng bên trong, hai người cùng thời đại rút lui. Ừ. Song phương đối với kết quả này đều có chút kinh ngạc, Đông Dương nắm đấm rơi vào trên người đối phương thời điểm, liền cảm nhận được trên người đối phương có một loại hấp lực tại thôn phệ lấy quả đấm mình bên trên lực lượng, từ đó làm cho lực lượng đại giảm. Diệt Thiên nhất tộc thân thể không hổ là hoàn mỹ nhất thân thể, bản thân liền có được thôn phệ hết thảy thiên phú chi lực, nhục thân cũng có được thôn phệ ngoại lai lực lượng năng lực, liền xem như nhân tộc thể tu đối cũng không có chút nào ưu thế. Bất quá, ngươi vẫn là phải chết. Đông Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, đào một kiếm tới tay, lại lần nữa xếp ra. Đối phương đồng dạng là không cam lòng yếu thế, song phương cảnh giới tương đương, Diệt Thiên nhất tộc như thế nào lại e ngại, huống chi thân là Diệt Thiên nhất tộc bản thân liền không có nhân loại phức tạp như vậy tình cảm. Diệt Thiên nhất tộc tình cảm chính là vô tình, từ hủy diệt bên trong mà đến, muốn hủy diệt hết thảy, đây là thiên tính của bọn hắn. Trong chốc lát, hai người gặp nhau, quyền kiếm đều ra, lại một lần nữa giao thoa mà qua, lại một lần nữa rơi vào lẫn nhau trên thân. Giây lát ở giữa, Đông Dương ngực bị đánh trúng địa phương, huyết nhục trong nháy mắt thành tro, mà hắn đào một kiếm cũng trực tiếp không có vào lồng ngực của đối phương. Ngay sau đó, đào một kiếm bên trên vậy mà sáng lên nhàn nhạt mà rực rỡ hắc quang, cái này khiến sắc mặt của đối phương bỗng nhiên đại biến, ánh mắt cũng gấp nhanh ảm đạm. Nhưng lập tức, người này liền tức giận hừ một tiếng, khí thế trên người bốc lên, lại thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Tự bảo, không tốt. Đông Dương sắc mặt đột biến, hắn không phải để ý đối phương tự bảo sẽ sinh ra như thế nào lực lượng, hắn để ý là đối phương trái tim, nếu là bị tự bảo kia diệt thiên chi tâm liền xong đời. Đông Dương tay trái thành chảo trực tiếp không có vào lồng ngực của đối phương, lại cưỡng ép đem đối phương trái tim cầm ra, nhưng ở lúc này thân thể của đối phương cũng bỗng nhiên nổ tung. Lực lượng cường đại tập thân, Đông Dương không khỏi phát ra rên lên một tiếng, thân thể cũng trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Khi Đông Dương thân thể bị đánh bay ra Hắc Vân thời điểm, một đạo gợn sóng xuất hiện trong nháy mắt đem nó thân thể nuốt hết, cứ thế biến mất. Ừ. Diệt Thiên nhất tộc bị giết. Trước đó vây giết Diệt Thiên nhất tộc 4 người, hiện tại còn thừa lại 2 cái, một cái Chí Tôn, một cái Huyền Tôn. Tên kia Chí Tôn nhìn thoáng qua Đông Dương biến mất địa phương, nói: người kia sẽ là ai? A, không phải tiền bối giết cái này Diệt Thiên nhất tộc sao? Tên này Huyền Tôn hiển nhiên là không nhìn thấy Đông Dương. Ta nếu có thể giết hắn, đã sớm giết, còn cần chờ đến bây giờ. Này sẽ là ai? Một cái Huyền Tôn. Huyền Tôn. Người nào có thể giết chết cùng cấp bậc Diệt Thiên nhất tộc? Có thể làm được bước này người khẳng định là cái yêu nghiệt. Đi thôi. Diệt Thiên nhất tộc kiếp số đã là không thể tránh né, không biết sẽ có bao nhiêu người vẫn lạc. Tên này Chí Tôn than nhẹ một tiếng, hai người ngay lập tức rời đi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 595. Thiên hạ chi biến. Người đăng. Vô Tà. Ngoài trăm dặm, Đông Dương trống rỗng xuất hiện, trên thân chiếm hết máu tươi, lại những máu tươi này ngay tại nhanh chóng ăn mòn thân thể của hắn, nhưng hắn hiện tại càng để ý trong tay trái tim. Vẫn như cũ nhảy lên, còn có một cỗ cuồng bạo lực lượng ngay tại bốc lên trái tim. Diệt Thiên nhất tộc trái tim là lực lượng chỗ, vừa rồi cái kia diệt thiên nhất tộc tại linh hồn sắp bị thiên ma một thôn phệ trước đó tự bảo, đã kích phát trái tim của hắn bên trong lực lượng, may mắn Đông Dương tốc độ rất nhanh, mới không có để quả tim này tại chỗ nổ tung, nhưng bây giờ, hắn đã không cách nào áp chế trái tim bên trong còn tại bốc lên lực lượng. Nếu là không thể đem trong đó lực lượng cuồng bạo bình ổn lại, quả tim này liền triệt để xong đời. Hồng Lăng, ngươi có thể hay không đem diệt thiên nhất tộc trái tim bên trong lực lượng cuồng bạo bình ổn lại? Có thể. Hồng Lăng đều có thể tại Hồng Trần Cư bên trong diệt sát phổ thông chí tôn, lắng lại một cái huyền tôn lực lượng còn không phải rất nhẹ nhàng, cứ việc cái này huyền tôn là diệt thiên nhất tộc, lại đã bị dẫn phát từ bạo lực lượng. Đông Dương vội vàng đem trong tay trái tim thu nhập Hồng Trần Cư, cảm nhận được Hồng Lăng ngay tại dần dần lắng lại trái tim bên trong lực lượng cuồng bạo về sau, hắn mới án buông lỏng một hơi, liếc nhìn một chút thân thể của mình về sau, cương mang sáng lên, cưỡng ép đem trên người máu tươi đánh bay. Cái này diệt thiên nhất tộc toàn thân cao thấp đều tràn đầy thôn phệ hết thảy lực lượng, trước khi chết máu tươi đều không thể so với Trần Văn vạn hóa ma khí chênh lịch. Đông Dương cười khổ một tiếng, một lần nữa lấy ra một bộ quần áo thay đổi, lúc này mới tạm thời che khuất khắp cả người vết thương, âm thầm vận chuyển giả tự quyết tu bổ thân thể. Trọn vẹn sau một lát, Hồng Lăng thanh âm mới từ Đông Dương trong lòng vang lên. Làm xong, hiện tại có diệt thiên chi tâm, tế luyện thôn linh giả tất cả vật liệu toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, ngươi có phải hay không muốn hiện tại bắt đầu chuẩn bị tế luyện thôn linh giả? Bây giờ còn chưa được. Tế luyện thôn linh giả cần không ít thời gian, tại trong hoang sơn giã lính này thiếu kinh phong viên kia không gian giới chỉ, không chừng sẽ để cho người ở sau lưng hắn tìm tới ta, cho nên ta muốn tìm một người nhiều địa phương mới được. Đông Dương sẽ không để cho chuyện giống vậy lần nữa phát sinh, bởi vì lần này nghiêm trọng hơn. Đi! Quân Sơn thành Thiên Tuyền Châu chín đại thành trì một trong, ở vào Thiên Tuyền Châu nhất đông phương, gần như biển cả, vị trí địa lý cùng Thiên Quyền Châu bên trên Quan Hải thành tương đương. Một tháng sau, Đông Dương liền thuận lợi tiến vào Quân Sơn thành, cũng tùy tiện tìm một cái khách sạn, muốn một cái phòng. Đông Dương trong phòng bày ra cấm chế dày đặc về sau, đem tế luyện thôn linh giả cần thiết 6 loại vật liệu toàn bộ lấy ra, theo thứ tự là hóa huyết hắc thủy, chôn vùi chi độc, phệ hồn dược vụ thiên nhất vân thủy, trăm hoa ngọc dịch cùng cuối cùng đạt được diệt thiên chi tâm. Mặc dù vật liệu chỉ có 6 loại, 3 loại đầu còn có thể thất tinh các bên trong mua sắm thu hoạch không có độ khó, nhưng sau 3 loại nhưng đều là kỳ chân dị bảo, nếu không phải Hồng Trần Cư phòng chữ địa mật trong kho có trăm hoa ngọc dịch cùng thiên nhất vân thủy, Đông Dương còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian mới có thể tề tựu cái này 6 loại vật liệu đâu. Tế luyện thôn linh giả cần sử dụng linh hồn chi hỏa tiếp tục rèn luyện 9981 thiên, đôi này tế luyện người tinh thần lực là một hạng tàn khốc khảo nghiệm, bất quá trong thành này đối ta liền không có vấn đề gì. Đông Dương có thể hấp thu chúng sinh cảm xúc chi lực đến bổ sung tinh thần lực tiêu hao, cái này đủ để duy trì linh hồn chi hỏa của hắn thiêu đốt 8-11 ngày. Vậy thì bắt đầu đi. Đông Dương tại trực tiếp ngồi trên mặt đất, tinh thần lực tràn ra, ở trước mặt hắn chậm rãi xuất hiện một đoàn giống như thực giống như hư hỏa diễm, nhìn như rất bình thường, nhưng không có bình thường hỏa diễm cái chủng loại kia cực nóng cùng táo bạo. Linh hồn chi hỏa sau khi xuất hiện, liền chậm rãi chia 6 đám, chia ra bao vây ở hóa huyết hắc thủy, chôn vùi chi độc, phệ hồn dược vụ thiên nhất vân thủy, trăm hoa ngọc dịch cùng diệt thiên chi tâm chậm rãi đem luyện hóa. Năm vị trí đầu loại tài liệu rèn luyện ngược lại là rất thuận lợi, cũng không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, nhưng tế luyện diệt thiên chi tâm lúc lại xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Diệt thiên chi tâm chính là diệt thiên nhất tộc lực lượng nguồn suối, cứ việc Đông Dương trước mặt viên này diệt thiên trong lòng đã không có cái khác linh hồn tồn tại thuộc về vật vô chủ, nhưng diệt thiên nhất tộc đặc tính vẫn còn tồn tại, đây cũng là thành tựu thôn linh giả nơi mấu chốt. Đông Dương linh hồn chi hỏa tại đụng vào diệt thiên chi tâm đồng thời, liền cảm nhận được diệt thiên trong lòng truyền ra một loại thôn phệ lực lượng, mặc dù không phải rất mãnh liệt cùng còn sống diệt thiên nhất tộc không thể so sánh, nhưng cái này dẫn đến Đông Dương nhất định phải tiêu hao càng nhiều lực lượng tinh thần mới được. Một ngày sau đó, hóa huyết hắc thủy chôn vùi chi độc, Phệ hồn dược vụ thiên nhất vân thủy cùng trăm hoa ngọc dịch đều đã tại trong linh hồn chi hỏa biến thành một đoàn hơi nước, giống như thực giống như hư, nhưng diệt thiên chi tâm lại biến hóa không lớn. Đông Dương thầm hừ một tiếng, rèn luyện diệt thiên chi tâm linh hồn chi hỏa trong nháy mắt tăng vọt, ra tốc luyện hóa diệt thiên chi tâm, dù vậy, hắn cũng dùng dòng giã 3 ngày, mới tính đem diệt thiên chi tâm triệt để luyện hóa. Luyện hóa một cái diệt thiên chi tâm liền lãng phí ta 7-8 phần lực lượng tinh thần, tăng thêm luyện hóa mặt khác 5 loại vật liệu tiêu hao lực lượng, ta hiện tại lực lượng tinh thần đã là còn thừa không có mấy. Ta đi. Ta hiện tại thần hồn, không thể so với thất tinh huyền tôn chinh lịch, vẫn còn tiêu hao nghiêm trọng như vậy, kế tiếp còn có dòng giã 8-11 ngày rèn luyện, cũng không biết lúc trước Minh Dư tôn giả là thế nào tại thất tinh huyền tôn chi cảnh. Liền hoàn thành thôn linh giả. Trên thực tế, người tu hành bổ sung tinh thần lực phương pháp không ít, trong đó nhanh nhất chính là trực tiếp thôn phệ cái khác người tu hành linh hồn, chỉ cần đem địch nhân giết chết, đem nó thuần chính linh hồn bảo lưu lại đến lúc đó, cần bổ sung tinh thần lực thời điểm trực tiếp nuốt, liền có thể nhanh chóng bổ sung tự thân tinh thần lực, mau lẹ mà hữu hiệu. Đông Dương không có làm như vậy. Nhưng không thể nói người khác sẽ không như thế làm, lúc trước Minh Dư tôn giả tế luyện thôn linh giả chỉ là vì chính mình kéo dài tính mạng, sau khi thành công còn không phải tại người dũng cảm hào bên trên giết không ít người kia trước đó vì tế luyện thôn linh giả, hắn đồng dạng sẽ không từ thủ đoạn. Đối với một cái tuổi thọ sắp hết người, vì kéo dài tính mạng, đã từng người tốt, cũng có thể biến thành tội ác tày trời chi đồ, loại sự tình này tại thần vực cũng không hiếm thấy. Về sau Minh Dư tôn giả sẽ đối với Đông Dương biểu hiện ra rất lớn thiện ý, cũng đem thôn linh giả chi pháp đưa tặng, là bởi vì Đông Dương giúp hắn đột phá gông cùm xiềng xích, để hắn đào thoát tuổi thọ hạn chế, nếu không, khi đó Đông Dương chưa hẳn liền có thể toàn thân trở ra, lại càng không cần phải nói đạt được Minh Dư tôn giả thiện ý. May mắn ta lựa chọn tại trong thành thị tế luyện thôn linh giả, nếu là tại hoang sơn giã lính bên trong thật đúng là không nhất định có thể làm. Đông Dương lập tức nhô ra một sợi tinh thần lực trực tiếp tiến vào quân sơn trên thành không cảm thụ trong thành chúng sinh cảm xúc yên lặng từ đó hấp thu, lấy bổ sung tinh thần lực tiêu hao. Lập tức, Đông Dương liền đem đắc luyện hóa hoàn tất 6 loại vật liệu hóa làm một thể tiếp tục sử dụng linh hồn chi hỏa chậm rãi rèn luyện. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, Đông Dương một bên sử dụng linh hồn chi hỏa rèn luyện thôn linh giả, một bên hấp thu quân sơn thành nội chúng sinh cảm xúc, không biết ngày đêm, mặc cho thời gian trôi qua. Đông Dương đợi tại cách này phổ thông trong khách sạn, gian phòng bên trong lại có hắn bày ra cấm chế dày đặc. Ngoại nhân không có khả năng biết tình huống bên trong phòng, cũng sẽ không có người biết mấy chục năm trước danh truyền Thiên Tuyển Châu Đông Dương sẽ ở quân Sơn Thành nội. Tại Đông Dương tiến vào quân Sơn Thành một tháng sau, thần vực 7 đại thần châu bên trên 7 đại chúa tể thế lực trong cùng một lúc tuyên bố một thì giống nhau thông cáo, chiếu cáo thiên hạ người tu hành. Thần vực chi kiếp, diệt thiên nhất tộc đã xuất, làm hại thiên hạ. Nhìn trời dưới có chí chi sĩ sắt tay tiến thối cùng chống chọi với chúng sinh chi kiếp. Trong thông báo còn có đối diệt thiên nhất tộc giới thiệu sơ lược, diệt thiên nhất tộc năng lực cùng giết người về sau lưu lại đặc thù, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cứ việc thông cáo có thể xưng đơn giản, nhưng lại kinh động đến thiên hạ tất cả mọi người. Dù sao ở đây thông cáo xuất hiện trước đó, biết diệt thiên nhất tộc tồn tại người, chỉ là số người cực ít mà thôi, mà bây giờ, 7 đại thần châu bên trên 7 đại chúa tể thế lực tổng đồng tuyên bố như thế một thì thông cáo, cũng đem diệt thiên nhất tộc sự tình chân chính làm cho mọi người đều biết, thậm chí là người người cảm thấy bất an. Thậm chí ở đây thông cáo xuất hiện về sau, đã từng sinh hoạt tại từng cái thành trì bên ngoài bộ lạc, cùng giặc cướp, có cũng bắt đầu hướng trong thành di chuyển, có tán tu, cũng bắt đầu chủ động đầu nhập vào nơi đó chúa tể thế lực, bởi vì cái gọi là đại thổ dưới đáy tốt hóng mát, thân là tán tu có thể dựa vào chúa tể thế lực dạng này đại thổ, cũng có thể vì chính mình cung cấp một cái an toàn chỗ dựa. Đối với cái này, những cái kia chúa tể thế lực cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận những cái kia tìm tới dựa vào là người tu hành. Trừ cái đó ra, các lớn chúa tể thế lực bắt đầu chỉnh hợp nơi đó người tu hành, cũng đem nó chia từng cái số lượng không đồng nhất đội ngũ tại từng cái địa phương tuần sát, tìm kiếm diệt thiên nhất tộc. Bất quá, cũng có nhiều người hơn trải qua giống như quá khứ sinh hoạt, tán tu cũng được, giặc cướp cũng được, lại hoặc là ngoài thành tản mát từng cái bộ lạc, dù sao mỗi một cái thần châu đều như thế lớn, sinh hoạt đám người cùng đông đảo, mà thành thị chỉ có nhiều như vậy. Không có khả năng đem tất cả mọi người phóng tới trong thành thị, tất cả có ít người chủ động hướng thành thị dựa vào, có thì là thờ ơ, một loại tràn ngập bất đắc dĩ thờ ơ. Nhưng cũng không thể không nói, bảy đại chúa tể thế lực chỉnh hợp một chút người tu hành tại thần châu các nơi tuần sát, vẫn là cho không ít người một điểm cảm giác an toàn, điều này cũng đúng chuyện tốt một cọc. Ngay tại bảy đại chúa tể thế lực tuyên bố cái này một thông cáo một tháng sau, lại có một tin tức không biết từ chỗ nào xông ra, nội dung là thần vực bên trong có một loại thần bí giấy trắng, vạn pháp bất xâm, cất giấu trong đó bí mật kinh thiên, nếu có duyên người đạt được, cũng có thể tìm hiểu đưa ra bên trong bí mật, liền có thể một bước lên trời, khinh thường quần hùng. Tin tức này xuất hiện rất là không hiểu thấu, lại không có ai biết xuất từ người nào miệng. Nhưng lại dù gì tại bảy đại thần châu bên trong truyền ra, mà lại cũng thành công hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Diệt thiên nhất tộc sự tình vừa mới kinh động toàn bộ thiên hạ, không biết để nhiều ít người lo lắng hãi hùng, mà bây giờ lại xuất hiện như thế một tin tức, không thể không nói thật đúng là vì không ít người mang đến một vòng hy vọng, chỉ cần có thể tìm tới cái này cái gọi là vạn pháp bất xâm giấy trắng, cũng lĩnh hội bí mật trong đó. Mình liền có thể một bước lên trời, tại diệt thiên nhất tộc mang tới kiếp nạn bên trong sống sót, thậm chí có thể lần này kiếp nạn bên trong dương danh thiên hạ, thủ vạn người sùng kính. Một tòa bích trượng ngàn trượng đỉnh núi cao, hai thân ảnh lặng lặng đứng tại sơn chi đỉnh, gió núi thổi lất phất quần áo, bay phất phới. Đây là hai cái thanh niên, đều là khí vũ hiên ngang, ngạo khí lăng vân, vậy mà chính là Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh. Là ai đem kia thần bí giấy trắng tin tức giải ra, lại có thể nhanh chóng truyền khắp bảy đại thần châu. Thiếu Kinh Phong có chút nhíu mày. Có phải hay không là Đông Dương? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596. Thôn Linh Giả Thành. Người đăng. Vô Tà. Nghe được cái tên này, Thiếu Kinh Phong trong mắt liền hiện lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nhưng vẫn là lắc đầu nói. Không có khả năng, mặc dù hắn trên người có loại này thần bí giấy trắng, lại không quản hắn phải chăng có thể hiểu thấu đáo bí mật trong đó, cũng không thể đem việc này thông cáo thiên hạ, hắn còn không có ngốc như vậy. Vô Vân Sinh đạm mạc nói. Như thế đến xem, là có người cũng đang tìm kiếm loại này thần bí giấy trắng. Bất kể là ai, có thể xác định chúng ta lại thêm một cách địch nhân. Thiếu Kinh Phong lại đột nhiên cười lạnh, nói. Bất quá, đã tin tức đã bị phơi bày ra, chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng một hai. Nghe vậy, Vô Vân Sinh ánh mắt nhất động, nói. Ngươi là muốn đem Đông Dương có được loại này thần bí giấy trắng sự tình cũng tung ra ngoài. Đương nhiên, Đông Dương giỏi về ẩn tàng tung tích. Chúng ta muốn tìm được hắn có chút khó khăn, huống chi hiện tại là thần vực, có được hồng trần cư hắn càng không dễ dàng đối phó, hiện tại đã cũng có người tìm kiếm loại này thần bí giấy trắng, vậy liền để hắn đi tìm Đông Dương coi như không được, hiện tại tìm kiếm thần bí giấy trắng người tu hành rất nhiều, từ bọn hắn tìm kiếm Đông Dương chí ít nhanh hơn chúng ta. Khanh khách! Thiếu Kinh Phong, ngữ khí của ngươi bên trong làm sao có loại nồng đậm hận ý? Một tiếng cười duyên đột nhiên vang lên, lập tức tại Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh vài chục trượng bên ngoài trong hư không liền xuất hiện ba đạo thân ảnh, hai nữ một nam. Ba người này ở giữa chính là một cái khuôn mặt xinh đẹp, ý cười liên tục áo hồng nữ tử, bên trái của nàng là một cái toàn thân áo đen, thần sắc đạm mạc nữ tử, mí mắt buông xuống, một bộ đối chung quanh sự tình thờ ơ tư thái. Áo hồng nữ tử phía bên phải là một cái tuấn lãng thanh niên, trên mặt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, lộ ra một loại tùy tính không bị trói buộc. Nhìn thấy ba người, Vô Vân Sinh khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Thiếu Kinh Phong lại hừ lạnh nói. Hoa Tâm Ngữ, Lạnh Huyền Nguyệt, Ba Bất Loạn, các ngươi tới đây làm gì? Kia áo hồng nữ tử Hoa Tâm Ngữ, khanh khách một tiếng, nói. Chúng ta nghe nói các ngươi bại vào Đông Dương chi thủ, chuyên tới để an ủi một chút các ngươi. Hừ, ta ngược lại thật ra phải cảm ơn hảo tâm của ngươi. Sao dám. Bất quá, các ngươi thế nhưng là chúng ta mấy cái bên trong, mạnh nhất một đôi tổ hợp, có thể để các ngươi thất bại người, chúng ta thế nhưng là phi thường muốn giải một hay. Cái này Hoa Tâm Ngữ, miệng miệng không rời Thiếu Kinh Phong thất bại sự tình, hiển nhiên là có chủ tâm nhìn Thiếu Kinh Phong trò cười. Các ngươi muốn biết Đông Dương tình huống, ta đương nhiên sẽ biết gì nói nấy, bất quá, các ngươi nếu là muốn đi đối phó hắn, ta nhìn vẫn là miễn đi. Hoa Tâm Ngữ cũng không để ý, khẽ cười nói. Các ngươi đều thất bại, chúng ta đương nhiên sẽ không tự làm mất mặt, hiểu rõ một chút mà thôi. Vô Vân Sinh cười nhạt nói. Ta đến nói cho các ngươi biết đi, Đông Dương không chỉ là có được phồn giản chi đạo cùng hỗn loạn đại đạo, còn có không gian chi đạo, càng có ám linh kiếp y loại này không tại trong ngũ hành thánh linh tương trợ. Nghe vậy, Hoa Tâm Ngữ ba người thần sắc cũng không khỏi hơi động một chút. Liên quan tới Đông Dương, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết đạo nhất chút, nhưng không gian chi đạo cùng ám linh kiếp y sự tình tại táng thần cảnh trước đó, thật đúng là không có ai biết. Chậm chậm, khó lường a, một người đồng thời có được ba loại nhị phẩm đại đạo, có thể được ám linh kiếp y dạng này thánh linh tương trợ, quả nhiên là có được lớn phúc xuyên tuyệt thế yêu nghiệt, các ngươi thua không oan. Cắt, Thiếu Kinh Phong hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Vô Vân Sinh thì là không ngần ngại chút nào, nói. Ta nói những này, vẫn chỉ là biểu tượng, Đông Dương lực lượng vượt quá tưởng tượng, hắn có thể không dựa vào không gian chi đạo, liền có thể phá vỡ ta ngũ hành phòng ngự. Nghe nói như thế, Hoa Tâm Ngữ ba người thần sắc lại là khẽ động, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng ngũ hành đại đạo lợi hại, có lẽ không có thời gian chi lực có được loại kia thần kỳ năng lực. Nhưng chỉ luận công kích cùng phòng ngự, thời gian chi đạo cũng không thể so, nhưng Đông Dương lại có thể cưỡng ép phá vỡ phòng ngự của hắn, đủ thấy lực công kích điểm mạnh. Hoa Tâm Ngữ trầm ngâm một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía khác một bên hư không, nói. Không khói thành, sơn vô danh, đã tới, các ngươi liền không nói đạo nói. A, vốn là nhìn các ngươi thảo luận không tệ, chúng ta nghe nghe coi như xong. Tiếng nói rơi, một đạo gợn sóng xuất hiện, lập tức liền từ giữa đi ra hai thân ảnh. Một cái áo trắng tuấn lãng thanh niên, một cái vóc người thanh niên cường tráng, một cái ôn tồn lễ độ, một cái bá khí bên cạnh để lọt, hoàn toàn là hoàn toàn tương phản khí chất. Không khói thành lập tức nói với Thiếu Kinh Phong. Hai vị bình yên trở về, đúng là thật đáng mừng. Thiếu Kinh Phong ung dung cười một tiếng, nói. Không khói thành, may mắn lúc trước ngươi không có tiến về thiên ngoại thiên, bằng không, ngươi cũng có thể lãnh hội một chút gì vực phong quang. Không khói thành cười cười. Thần vực rất tốt. Không khói thành bên người cường tráng thanh niên sơn vô danh uốn thanh nói. Tốt, đừng nói những này nhiều lời, Vô Vân Sinh, Đông Dương thật có ngươi nói lời hại như vậy. So với ngươi tưởng tượng lời hại hơn. Có được ba đầu nhị phẩm đại đạo không nói. Hắn vẫn là một cá thể tu, lại có được cường đại tự lành năng lực, tăng thêm hắn có thể hấp thu chúng sinh cảm xúc chi lực, linh hồn tu vi càng là thần bí khó lường, có thể nói, ta cũng không ở trên người hắn phát hiện bất luận cái gì nhược điểm. Hoa Tâm Ngữ bên người Ba Bất Loạn cười ha ha, nói, có thể để cho có được hoàn mỹ đại đạo ngươi nói ra như vậy, xem ra cái này Đông Dương thật đúng là không thể coi thường a. Hoa Tâm Ngữ khanh khách một tiếng quay đầu nhìn về phía bên người Lạnh Huyền Nguyệt, nói. Huyền Nguyệt muội muội, có cơ hội ngươi cần phải cùng cái này Đông Dương hảo hảo thân cận một chút, người hoàn mỹ như vậy, vừa vặn có thể cho ngươi khi vị hôn phu. Lạnh Huyền Nguyệt buông xuống mí mắt bất động, lại lạnh lùng phun ra một chữ. Lăn. Khanh khách. Người hoàn mỹ như vậy cũng không thể đả động muội muội tâm, xem ra muội muội ngươi chú định một thế cô độc. Lạnh Huyền Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lại không có cái gì lại nói, lạnh lùng đến cực điểm. Xem như ngươi lời hại. Hoa Tâm Ngữ lập tức liếc nhìn một chút Thiếu Kinh Phong, Vô Vân Sinh, Không Khói Thành, Sơn Vô Danh một chút, nói. đã chúng ta đều đến đông đủ, nói một chút sau này nên làm sao bây giờ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Thiếu Kinh Phong mới mở miệng nói. Đem Đông Dương có được kia thần bí giấy trắng sự tình tung ra ngoài, trước hết để cho người trong thiên hạ vì hắn bận rộn đi thôi, cũng tốt để chúng ta nhìn xem đem thần bí giấy trắng tin tức giải ra phía sau là ai, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Không Khói Thành khẽ dạ, nói. Hiện tại Diệt Thiên nhất tộc xuất hiện càng ngày càng tấp nập, thiên hạ loạn cuộc đã định, Đông Dương đoạn sẽ không ẩn tàng không ra, hắn phiền phức nhiều nữa đâu. Nếu là phát hiện Đông Dương tung tích đâu? Vô Vân Sinh lập tức trả lời. Không cần thiết tùy tiện ra tay, hắn chẳng những thực lực cao thâm mạt chắc, tâm cơ càng là như biển thâm trầm, một kích không thành, sẽ chỉ làm hắn càng thêm cảnh giác, lại nghĩ động thủ thì càng khó khăn. Hoa Tâm Ngữ khanh khách một tiếng. Mỹ nhân kế cũng không được sao? Để Huyền Nguyệt muội muội bên trên. Thiếu Kinh Phong ung dung cười một tiếng, nói. Đông Dương Hồng Nhan chi kỷ cơ vô hà, từng là Vân Hoang nhân tộc thiên tử, càng là Vân Hoang đệ nhất mỹ nhân, lại có được cùng Đông Dương hoàn mỹ phù hợp thần thánh chi hồn, huống chi Đông Dương có được trái tim nhân ái, ngươi cho rằng có người sẽ để cho hắn động tâm sao? U, xem ra Huyền Nguyệt muội muội là không có cơ hội. Ngậm miệng. Lạnh Huyền Nguyệt lại lạnh lùng phun ra hai chữ, trên thân càng là tản mát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo, để trong sân nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống. Chập chập. Huyền Nguyệt muội muội tức giận tản tản. Tiếng nói rơi, Hoa Tâm Ngữ, Lạnh Huyền Nguyệt cùng ba bất loạn liền cùng lúc biến mất. Thiếu Kinh Phong, Vô Vân Sinh cùng Không Khói Thành, Sơn Vô Danh cũng song song biến mất rời đi, chỉ để lại kia gào thét vẫn như cũ lạnh lẽo gió núi. Một cách bình thường khách sạn, một cách bình thường gian phòng, một thanh niên lặng lặng ngồi xuống đất, ở trước mặt hắn nổi lơ lửng một đoàn giống như thực giống như hư hỏa diễm bên trong bao vây lấy một đoàn giống như thực giống như hư sương mù, như nước như khói. Thanh niên chính là Đông Dương, trải qua dòng giã 8-11 ngày rèn luyện, thôn linh giả cũng rốt cuộc đơn giản thành hình. Đột nhiên, Đông Dương mở hai mắt ra, ảm đạm nhưng lại rất sáng. Khẽ quát một tiếng về sau, trong miệng liền bay ra một đoàn máu tươi, xuyên qua linh hồn chi hỏa, rơi vào bên trong sương mù đoàn bên trên, cũng nhanh chóng biến mất. Lại là sau một lát, Đông Dương mới đưa linh hồn chi hỏa tán đi, đoàn kia sương mù cũng như có được chính mình sinh mệnh, vây quanh Đông Dương chuyển vài vòng, lại tại xoay tròn quá trình bên trong trở nên càng ngày càng trong suốt, cuối cùng càng trở nên mắt thường không thể gặp, phảng phất biến mất đồng dạng. Ngay sau đó, thôn linh giả liền trực tiếp biến mất trên người Đông Dương, hoàn toàn biến mất. Đông Dương cảm nhận được thôn linh giả trạng thái về sau, mới chính thức thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói. Rốt cuộc tế luyện thành công. Dòng giã 8-11 ngày rèn luyện, mỗi thời mỗi khắc đều hết sức chăm chú, cho dù có chúng sinh cảm xúc đến bổ sung tiêu hao tinh thần lực. Nhưng thời gian dài chuyên chú đối linh hồn vẫn là một cái không nhỏ gánh vác, bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Thôn linh giả năng lực, Đông Dương đã sớm tự mình lĩnh giáo qua, nó có thể thôn phệ người tu hành trên người chân nguyên, huyết nhục cùng linh hồn, lại chỉ có đại đạo chi lực nhưng ngăn, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản, bởi vì thôn linh giả ngay cả đại đạo chi lực đều có thể thôn phệ. Cứ việc thôn linh giả chủ yếu tác dụng là vì chủ nhân phản hồi thọ nguyên, nhưng Đông Dương cũng không cần điểm này, bởi vì hắn tu hành thời gian ngắn ngủi còn có sung túc tuổi thọ, hắn xem trọng chỉ là thôn linh giả năng lực, cái này đem trở thành hắn một cái khác lớn trợ lực. Bất quá thôn linh giả cũng có nhất định tệ nạn, chính là thanh danh của nó, cũng là bởi vì thôn linh giả có thể vì đó chủ nhân phản hồi thọ nguyên điểm này theo người khác. Chỉ có tâm ngoan thủ lạc người mới sẽ sử dụng thôn linh giả. Nhưng cùng địa ngục chi mắt thanh danh so sánh, thôn linh giả vẫn là kém rất nhiều. Địa ngục chi mắt mới là tu hành giới chân chính cấm kỵ. Yên tâm đi, coi như người khác đều biết ngươi có được thôn linh giả, nhưng ngươi có trái tim nhân ái, người khác cũng sẽ không đem ngươi kết luận vì tội ác tày trời hạng người. Lục Kỳ thanh âm ung dung truyền đến. Nghe vậy, Đông Dương không khỏi cười một tiếng, nói. Xem ra ta trái tim nhân ái vẫn còn có chút chỗ tốt. Đối với cái này, Lục Kỳ chỉ là cười nhạt một tiếng, bởi vì trái tim nhân ái, Đông Dương trêu chọc không ít phiền phức, hiện tại rốt cuộc có như thế một chút chỗ tốt. Chờ tinh thần lực của ta hoàn toàn khôi phục, chúng ta liền rời đi đi. Đông Dương, ngươi thật sự muốn đi Trường Sinh Quan di chỉ chỗ? Thế nào? Không phải. Ta cảm thấy thực lực ngươi bây giờ còn kém không ít, còn không phải trùng kiến Trường Sinh Quan thời điểm. Nghe vậy, Đông Dương mỉm cười, nói. Ta biết, làm thần vực đã từng thiết lực tối cường, ta hiện tại nếu là trùng kiến Trường Sinh Quan, sẽ chỉ vì chính mình đi vào vô tận phiền phức, cho nên lần này, ta chẳng qua là đi đầu đi xem một cách mà thôi, dù sao hiện tại cũng là vô sự, ta tại Thiên Tuyền Châu có quá nhiều địch nhân quyền đương đi Thiên Su Châu tị nạn đi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 597. Mục tiêu công kích. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương mỉm cười, nói. Ta biết, làm thần vực đã từng thế lực tối cường, ta hiện tại nếu là trùng kiến Trường Sinh Quan, sẽ chỉ vì chính mình đi vào vô tận phiền phức, cho nên lần này, ta chẳng qua là đi đầu đi xem một cách mà thôi. Dù sao hiện tại cũng là vô sự, ta tại Thiên Tuyền Châu có quá nhiều địch nhân quyền đương đi Thiên Su Châu tị nạn đi. A, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, Trường Sinh Quan đã từng là rất phong quang, nhưng này cũng chỉ là đã từng, là xây dựng ở Trường Sinh Quan chủ thực lực siêu cường phía trên, mà ngươi bây giờ còn kém quá xa. Thần vực bên trong, không có người để ý đã từng chết đi phồn hoa, hết thảy đều là lấy thực lực đến nói chuyện có thực lực. Người bên ngoài kính ngươi, mất đi thực lực, liền mang ý nghĩa tường đổ mọi người đẩy. Ta minh bạch. Lục Kỳ lời nói này, Đông Dương sớm tại Vân Hoang thời điểm liền tự mình trải nghiệm qua, hắn như thế nào lại ký thác tại Trường Sinh Quan đã từng huy hoàng. Đã từng lại thế nào huy hoàng, cũng chỉ là đã từng mà thôi. 10 ngày sau, Đông Dương rốt cuộc rời đi khách sạn, đi thẳng tới Thất Tinh Các, nhìn xem có hay không tiến về Thiên Su Châu. Lại thích hợp hắn nhiệm vụ. Nhật cấp hành giả. Đông Dương hiện tại hành giả đẳng cấp, vẫn chỉ là nhật cấp hành giả, nhưng hắn khí tức lại là huyền tôn, tự thân cảnh giới cùng hành giả đẳng cấp tương phản quá lớn, cũng khó trách Thất Tinh các người sẽ kinh ngạc như vậy. Nhưng khi trong quầy nữ tử điều tra Đông Dương hành giả văn chương về sau, gương mặt xinh đẹp hơi đổi, nói. Ngươi là. Đông Dương không biết Thất Tinh các người. Là như thế nào từ hành giả văn chương bên trong biết được thân phận của mình, nhưng hắn cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, ban đầu ở sóng biển thành nội cũng là bởi vì Thất Tinh các người từ hành giả văn chương bên trong biết được thân phận của mình, chính mình mới sẽ biết được Cơ Vô Hà muốn gả cho Thiên Sơn Thừa Vân chuyện này. Mong rằng cô nương giữ bí mật. Đương nhiên, Thượng Quan Tông Tử có lệnh, nếu là gặp phải ngài, muốn đem ngài hành giả đẳng cấp đổi thành Thất Tinh Thiên Hành Giả. Nghe vậy, Đông Dương lập tức xứng sờ, Thiên Hành Giả chính là huyền tôn, mà Thất Tinh huyền tôn tồn tại cũng là bởi vì Thất Tinh các nhìn trời hành giả phân chia, Thất Tinh Thiên Hành Giả chính là Thất Tinh huyền tôn. Không cần không cần. Nếu là cô nương giúp ta đem nhật cấp hành giả đổi thành thiên cấp hành giả, nhất tinh là được. Không cần như vậy rêu rao. Nữ tử này hiển nhiên cũng biết Đông Dương tình cảnh, cười cười nói. Vậy liền lấy công tử lời nói. Rất nhanh, Đông Dương nhật cấp hành giả liền biến thành thiên cấp hành giả, lại phía trên thật sự chỉ có một ngôi sao. Phiền phức cô nương giúp ta nhìn xem có hay không tiến về Thiên Su Châu nhiệm vụ. Không biết công tử cần gì dạng nhiệm vụ. Ừ, càng nhiều người càng tốt. Có một cái hộ tống nhiệm vụ, cố chủ là một cái huyền tôn, chiêu mộ có thiên hành giả, cũng có đi người, lại không có nhân số hạn chế. Sau cùng kỳ hạn là ngày mai, hiện tại đã từng có 100 người tham dự, thiên hành giả đều khoảng chừng hơn 10 người. Nghe vậy, Đông Dương không khỏi kinh dị một tiếng, một cái hộ tống loại nhiệm vụ, làm sao lại chiêu mộ nhiều người như vậy, còn có nhiều như vậy huyền tôn, chỉ là tiền thuê đều là một món khổng lồ. Có phải hay không đem cố chủ an toàn đưa đến Thiên Su Châu coi như hoàn thành? Không sai biệt lắm. Cố chủ mục đích là gió nổi lên thành Thiên Su Châu 9 đại thành trì một trong, cũng là từ nơi này tiến vào Thiên Su Châu trạm thứ nhất, tựa vào biển xây lên cùng quân sơn thành tương tự. Bất quá, cố chủ còn có một cái điều kiện, chính là muốn hắn gặp qua gió nổi lên thành thành chủ về sau, lại đi vì làm thuê hành giả kết toán tiền thuê. Đông Dương trầm ngâm một chút về sau, nói. Liền cái này đi, tiền thuê nhiều ít không quan trọng, nhiều người là được. Đông Dương cũng không quan tâm điểm này tiền thuê, hắn muốn chỉ là tốt che giấu mình thân phận, miễn cho bị Tiếu Kinh Phong người sau lưng tìm tới cửa. Nữ tử kia cười ha ha, nói. Vậy liền mời công tử cần phải vào ngày mai trước giữa trưa đi ngoài thành Hắc Vân Hào, không cần bất luận cái gì bằng chứng, lên thuyền liền có thể. Đa tạ cô nương. Đông Dương lập tức cáo từ rời đi. Đông Dương rời đi Thất Tinh Các về sau, không khỏi ung dung cười một tiếng, nói. Hơn 10 vị huyền tôn chuyến này hẳn là sẽ thuận lợi đến kỳ lạ. Hy vọng trong đó không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đi. Lục Khỉ thanh âm cũng theo đó tại Đông Dương trong lòng vang lên, hiển nhiên nàng không có Đông Dương lạc quan như vậy. Đông Dương cười cười. Hẳn là sẽ không coi như thật sự có cái gì chuyện ẩn ở bên trong cũng không sao, dù sao cũng không phải chính ta. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, vì cố chủ này đã chỉ là một cái huyền tôn, lại tuyên bố gặp được gió nổi lên thành chủ, đây chính là đỉnh phong chí tôn, sao lại là một cái huyền tôn nói gặp liền có thể gặp, trừ phi vị cố chủ này bản thân liền là gió nổi lên thành chủ người. Đến lúc đó tự biết. Đông Dương đối với cái này cũng là không thèm để ý, hắn muốn chỉ là trà trộn vào một đội ngũ tiến vào Thiên Xu Châu là được. Nếu là ngày mai mới sẽ rời đi, vậy liền còn có thời gian, Đông Dương tùy tiện đi vào một nhà tửu quán, một bầu rượu, hai chút thức ăn, độc chiếm một bàn, phối hợp uống. Tại sau một lát, một người trung niên nam tử vừa đi vào tửu quán, cùng Đông Dương liền nhau bàn bên trên một người nam tử lập tức đứng dậy chào hỏi, nói. Lý huynh bên này. Họ Lý nam tử cười ha ha một tiếng, bước nhanh về phía trước, chắp tay nói. Lưu huynh. Ngồi. Lý huynh lần này đi tìm nơi nương tựa quân sơn thành chủ, kết quả như thế nào? Tự nhiên là nước chảy thành sông. Ha ha. Chúc mừng Lý huynh. Họ Lý nam tử lại tự giễu cười một tiếng, nói. Gì vui chi có, bất quá là bất đắc dĩ kế sách thôi. Nơi đó trở thành khơi thông phủ binh bên trong một viên, ít nhất phải so với chúng ta những tán tu này an toàn một chút, thân phận cũng là không đồng dạng. A, kia Lưu huynh vì sao không đi? Tại hạ quen thuộc tự do, ăn nhờ ở đậu thực sự không thích ứng. Cái này chẳng phải đúng, bây giờ Diệt Thiên nhất tộc ẩn hiện, thiên hạ nhân tâm hoảng sợ, bảy đại chúa tể thế lực chiêu mộ người tu hành tuần sát các phương đối kháng Diệt Thiên nhất tộc. Giống chúng ta dạng này người đều chỉ có thể nước chảy bèo trôi, chỉ là kiếp nạn khó tránh, không thể không vì a. Họ Lưu nam tử cười cười, nói. Diệt Thiên nhất tộc chi kiếp, không phải chúng ta có thể sửa đổi, chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh qua một ngày là một ngày. Bất quá, bây giờ bị lưu truyền sôi sùng sục thần bí giấy trắng bên trong ghi chép kinh thiên chi bí. Nếu có được đến, có lẽ liền có thể nghịch thiên cải mệnh, thậm chí có thể mượn Diệt Thiên nhất tộc chi kiếp đến dương danh thiên hạ. A, đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, hiện tại các nơi đều tại lưu truyền thần bí giấy trắng sự tình, nhưng thiên hạ chi lớn đi đâu đi tìm, mà lại hiện tại không biết có bao nhiêu người vì đó bôn ba, cho dù có may mắn được đến, chỉ sợ cũng là vô mệnh hưởng thụ a. Gần nhất không phải lại có một tin tức truyền ra, Đông Dương liền có được cái này thần bí giấy trắng, cũng đã tìm hiểu ra bí mật trong đó, này mới khiến hắn có được không có gì sánh kịp siêu cường ngộ tính, một người có được ba đầu nhị phẩm đại đạo, tam phẩm đại đạo cũng có mấy loại, cũng tại thiên ngoại thiên bên trong chiến thắng thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo hai vị tuyệt thế yêu nghiệt thành tựu hắn nhất đại thiên kiêu chi danh. A. Gần nhất hoàn toàn chính xác có dạng này một tin tức, nhưng nội dung lại đáng giá người cân nhắc, có lẽ là có chút đạo lý, nhưng cũng không thể bài trừ có người là có chủ tâm giá họa, ai bảo Đông Dương quang mang quá mức lóa mắt, khó tránh khỏi bị người ven vét, huống chi hắn vốn là có vô số địch nhân, không chừng có người mượn thần bí giấy trắng một chuyện giá họa. Mặc kệ là có ý khác người giá họa cũng tốt, là sự thật cũng đi. Dù sao chúng ta là không thể nào nhúng chàm. Đây chính là chúng ta những người bình thường này mệnh. Lý Huyên chớ có quá mức bi quan, Diệt Thiên nhất tộc hỏa thế cũng không phải là lần đầu tiên, trước kia đều có thể lắng lại, lần này cũng hẳn là có thể. Nói thì nói như thế, nhưng lại không biết sẽ có bao nhiêu người ở đây kiếp trung chôn vùi. Cho nên chúng ta không muốn can thiệp vào, chú ý ở mình mới là trọng yếu nhất. Họ Lý nam tử than nhẹ một tiếng, nói. Được rồi, không nói những này bị tâm sự, ngày mai ta liền muốn cùng người khác cùng một chỗ tuần sát tứ phương, lần này phân biệt, có lẽ chúng ta gặp lại vô hạn, hôm nay, Lưu Huyên liền bồi tại hạ uống thật sảng khoái đi. Liều mình bồi quân tử. Bàn bên Đông Dương, nghe xong hai người này ở giữa đối thoại trong lòng cũng là gợn sóng nổi lên bốn phía. Diệt Thiên nhất tộc sự tình vậy mà thông cáo thiên hạ, để thần vực bảy châu tất cả mọi người biết được, mà lại bảy đại chúa tể thế lực cùng đều tại chiêu binh mãi mã tuần sát các phương, đây không thể nghi ngờ là kéo ra cùng Diệt Thiên nhất tộc chi chiến mở màn. Còn có kia thần bí giấy trắng sự tình, vậy mà cũng bị truyền khắp thần vực, còn nói cái gì trong đó ghi chép kinh thiên chi bí, người chiếm được, có thể nghịch thiên cải mệnh, một bước lên trời. Nếu là đổi người khác, có lẽ thật đúng là tin tưởng dạng này truyền thuyết, nhưng đối với đã sớm biết thần bí giấy trắng, lại đạt được bí mật trong đó thuật Đông Dương tới nói, cái này truyền thuyết liền có vẻ hơi nói quá sự thật. Mỗi một chương thần bí giấy trắng nội bộ, đích thật là ghi lại một loại siêu cường bí thuật, nhưng muốn một bước lên trời, vậy căn bản chính là không thể nào. Là ai sẽ thả ra tin tức như vậy? Cho tới bây giờ, Đông Dương chỉ biết là trừ mình ra, cũng chỉ có Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh đang tìm kiếm thần bí như vậy giấy trắng, đương nhiên cũng bao quát người sau lưng bọn họ, nhưng Đông Dương lại không tin Thiếu Kinh Phong cùng với người sau lưng, sẽ chủ động đem tin tức này thả ra, chuyện này đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà lại, hiện tại lại có tin tức nói mình có được thần bí giấy trắng, lại còn tìm hiểu bí mật trong đó. Mà biết mình có được thần bí giấy trắng người, chỉ có Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh. Ừ, thần bí giấy trắng tràn ra tin tức, cùng ta có được thần bí giấy trắng tin tức không phải đồng thời xuất hiện. Hiển nhiên cái này hai thì tin tức cũng không phải xuất từ cùng một người chi thủ. Cái trước tản thần bí giấy trắng tin tức, cũng đem nó tác dụng khuyết đại, để cho người trong thiên hạ tìm kiếm, xem như vì đó tìm hiểu tin tức. Cái sau đem ta có được thần bí giấy trắng sự tình tràn ra, lại nói ta đã tìm hiểu bí mật trong đó, đây cũng là Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh gây nên, xem ra bọn hắn chẳng những không có chết, hiện tại còn muốn để cái kia tản thần bí giấy trắng tin tức người đối đầu ta, sau đó bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Phiền phức là càng ngày càng nhiều a. Đông Dương một bên uống rượu, một bên âm thầm suy tư. Không nghĩ tới mình tế luyện thôn linh giả cái này ngắn ngủi trăm ngày bên trong thần vực bảy châu liền phát sinh chuyện như vậy. Đầu tiên là bảy đại chúa tể thế lực thông cáo thiên hạ, Diệt Thiên nhất tộc vừa ra, làm cho lòng người bàng hoàng. Sau có người cố ý tản thần bí giấy trắng sự tình, nói ngoa, vì thế nhân mang đến hy vọng, để vô số người tu hành vì đó bôn tẩu, lại có đem ta có được thần bí giấy trắng một chuyện toát ra đi, để cho ta trở thành mục tiêu công kích. Không thể không nói, cái này ba chuyện đại biểu cho ba cái thế lực khác nhau, lại phối hợp ăn ý như vậy, lập tức liền đem ta đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 598. Hắc Vân Hào. Người đăng. Vô Tà. Lúc đầu ta Đông Dương chi danh cũng chính là tại Thiên Huyền Châu, Thiên Cơ Châu cùng Thiên Tuyền Châu có chút danh khí, hiện tại bởi như vậy, chỉ sợ toàn bộ thần vực bảy châu, không có người lại không biết ta. A, nhiều ít người muốn danh Dương thần vực mà không được đạo, ta không muốn Dương danh, các ngươi lại tất cả đều giúp ta làm. Kể từ đó, ta càng phải hảo hảo ẩn tàng một chút thân phận, nếu là bại lộ lời nói, thật đúng là sẽ là cùng thế là địch. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Đông Dương rất nhanh liền đem ba chuyện đại khái trải vuốt một lần, kết quả là để hắn tự giễu không thôi, hắn đã trong lúc vô tình làm được vô số người tha thiết ước mơ mà không cách nào đạt thành sự tình, đáng tiếc đây không phải hắn muốn. Diệt Thiên nhất tộc sự tình, không phải ta hiện tại có khả năng cải biến quyết định bởi tại thần vực những cái kia chí tôn, thậm chí là viên mãn các chí tôn, liền tạm thời để ở một bên, ta người mang thần bí giấy trắng một chuyện, như là đã là thế nhân đều biết, cũng là không cách nào sửa đổi, chỉ có thể che giấu mình thân phận. Về phần cái kia chủ động tản thần bí giấy trắng tin tức người, ngược lại là đáng giá chú ý. A, thiên hạ loạn cuộc bên trong quả nhiên là quần hùng cùng nổi lên. Đông Dương rất rõ ràng, Diệt Thiên nhất tộc mang tới kiếp nạn bên trong, sẽ không chỉ có Diệt Thiên nhất tộc làm loạn, thần vực trong nhân tộc cũng sẽ có một chút tam giáo cửu lưu hạng người thừa cơ làm loạn, vì bản thân mưu lợi, đây là nhân tính. Hiện tại Diệt Thiên nhất tộc bất quá là sơ lộ mánh khóe, còn không phải chân chính thiên hạ đại loạn thời điểm, một chút tà ma mặc dù là ngo ngoe muốn động, tạm thời cũng sẽ không trắng trợn, với ta mà nói cũng không hề có sự khác biệt, vẫn là lấy tăng lên bản thân thực lực làm trọng. Trước đó, liền để Đông Dương biến mất đi. Ha ha! Dù sao ngươi cũng không phải lần thứ nhất che giấu mình thân phận, cái này đối ngươi tới nói còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Nghe được Lục Khỉ thanh âm, Đông Dương cười cười, nói: lần này ta muốn chân chính đem Đông Dương giấu riêng thân phận, lại phải thật tốt biến mất một đoạn thời gian, đã có người muốn để cho ta trở thành mục tiêu công kích, vậy ta liền triệt để biến trắng thành đen, ta ngược lại muốn xem những cái kia có ý khác người, sẽ làm thế nào. Ngươi phải biết làm như vậy, cũng không có khả năng đem những cái kia núp trong bóng tối người hiển lộ ra, ngươi chỉ có dẫn xà xuất động mới được, đương nhiên cái này cần lấy chính ngươi làm mồi nhử. Ta biết. Bất quá, ta có thể biến mất một đoạn thời gian, liền có thể cho ta một đoạn an tĩnh thời gian, mà ta hiện tại kém chính là thời gian. Cũng thế. Âm thầm xúc tích lực lượng quan thiên hạ chi thế, chờ ngươi tái xuất thời điểm mới có thể tốt hơn ứng đối. Đúng là như thế. Lục Khỉ khanh khách một tiếng, nói. Ngươi tính toán thật là tốt, bất quá, ta lo lắng ngươi vẫn là giống như trước đây, giấu không được bao lâu, liền lại bại lộ thân phận. Sẽ không. Trước kia thực lực yếu kém, có một số việc nhất định phải toàn lực phát huy mới được, bây giờ thì khác. Có thể lại càng dễ điều thấp. Điều thấp. Rất quen thuộc từ. Nghe được Lục Khỉ trong giọng nói trêu chọc, Đông Dương xấu hổ cười một tiếng, nói. Hiện tại dù sao cũng là không giống ngày xưa, chắc chắn sẽ không giống như lúc trước. Hy vọng như thế đi. Đông Dương cười cười, đứng dậy tính tiền rời đi. Ngay kế tiếp tới gần giữa trưa thời điểm, Đông Dương một mình đi vào ngoài thành bờ biển, ngay tại đông đảo Thần Châu bên trong phát hiện mục tiêu của hắn Hắc Vân Hào. Hắc Vân Hào thật đúng là thuyền như kỳ danh, toàn thân đen nhánh, chừng hơn 100 trượng lớn nhỏ, tung bay ở giữa không trung tựa như là một mảnh ô vân. Đông Dương leo lên Hắc Vân Hào bung tàu, liền có một cái thân mặc cẩm y, dáng người vi bàn, vẻ mặt tươi cười nam tử trung niên tiến lên đón. Nhìn qua tựa như là một cái hàng thật giá thật phú thương, một cái ngũ tinh huyền tôn tả hữu phú thương. Đạo hữu cũng muốn đi trước Thiên Xu Châu. Đông Dương chắp tay thi lễ, lại cười nói. Chính là, các hạ chính là Hắc Vân Hào chủ nhân à. Đúng, tại hạ Ngô Minh chuyến này làm phiền đạo hữu. Đông Dương cười cười. Sao dám, tại hạ thương một. Ngô Minh cười ha ha, xuất ra một khối tấm bảng gỗ. Phía trên có một cái số hiệu, đưa cho Đông Dương, nói. Thương một đạo hữu trước vào gian phòng nghỉ ngơi, chờ đã đến giờ, chúng ta liền lên đường. Làm phiền. Đông Dương tiếp nhận tấm bảng gỗ, liền tiến vào buồng nhỏ trên tàu, chiếu vào tấm bảng gỗ bên trên số hiệu đi tìm gian phòng của mình. Vào lúc giữa trưa, Hắc Vân Hào như lúc lên đường. Dựa theo hành giả quy củ, leo lên Hắc Vân Hào hành giả toàn bộ đi vào trên thuyền phòng khách, xem như lẫn nhau nhận thức một chút, ở sau đó trong hành trình lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao đón lấy cùng một cái nhiệm vụ hành giả đang hành động quá trình bên trong chính là đồng bạn. Lần này tham dự nhiệm vụ lần này người, hoàn toàn chính xác từng có trăm người, trong đó có sắp tới một nửa là huyền tôn, lại không mệt thất tinh huyền tôn tồn tại. Một nửa khác cơ hồ đều là chân thần cảnh, đội ngũ không thể bảo là không lớn, thậm chí có chút chuyện bé xé ra to. Cố chủ Ngô Minh tự thân chính là một cái ngũ tinh huyền tôn, thậm chí chính hắn độc hành cũng có thể đi ngang qua hai đại châu, cái này cũng không tính hiếm lạ, coi như đối với mình không yên lòng, tùy tiện tìm mấy cái thiên hành giả là được rồi, hoàn toàn không cần thiết triệu tập nhiều người như vậy, chân thần cảnh đi người ngược lại cũng dễ nói, hơn 10 vị thiên hành giả tiền thuê chính là một bút của cải đáng giá, không thể không nói, cái này Ngô Minh thật là tài đại khí thô. Bất quá, đôi này tham dự nhiệm vụ lần này hành giả nhóm, ngược lại là chuyện tốt, bởi vì nhiều người, vậy liền tương đối an toàn hơn một chút, thậm chí dạng này đội ngũ ở giữa cho dù có cái gì giặc cướp, chỉ sợ cũng sẽ không trêu chọc bọn hắn. Kể từ đó, đối với những này hành giả tới nói, thì tương đương với miễn phí cưới một lần thần châu, lại còn có thể kiếm một bút tiền thuê, đối tự thân cũng là một cái an toàn cam đoan, một công nhiều việc, cứ sao mà không làm. Ngắn ngủi tụ tập về sau, đám người liền ai đi đường nấy, các về các phòng. Đông Dương về đến phòng, liền bắt đầu ngồi xuống tính tu, không định trên thuyền có cái gì quá nhiều cử động, chỉ cần có thể thuận thuận lợi lợi đến Thiên Xu Châu là được rồi. Sau đó hành trình, đích thật là thuận lợi dị thường, Hắc Vân Hào bên trên nhiều như vậy huyền tôn, thật đúng là không phải người bình thường có thể trêu chọc. Một tháng sau một ngày, ngay tại tính tu Đông Dương đột nhiên bị một tiếng cứu mạng thanh âm kinh động, đây là thanh âm của một nữ tử, thanh âm bên trong có chút thất kinh. Đông Dương lập tức mở hai mắt ra trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy đầu này hành lang bên trong, những phòng khác bên trong cũng có người xuất hiện, cũng nhao nhao hướng phía bung tàu đi đến. Khi Đông Dương đi vào bung tàu bên trên, liền thấy một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử, chính khiêng một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, chẳng những không lọt vào mắt mọi người chung quanh ánh mắt, lại còn phát ra tiếng cười càn rỡ. Cái này cô gái trẻ tuổi chỉ là một cái chân thần cảnh, cứ việc không ngừng giãy giụa, nhưng lại sao có thể tránh thoát một cái ngũ tinh huyền tôn trói buộc, mà nàng kia tràn ngập cầu khẩn thanh âm, là giống nam tử này cầu xin tha thứ. Cũng là đối mọi người chung quanh cầu cứu, nhưng mọi người chung quanh mặc dù đối với cái này đều biểu hiện ra xem thường, nhưng lại không người ra mặt. Tránh ra, lão tử muốn về gian phòng hưởng lạc. Cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử trung niên cuồng tiếu không thôi. Một cái ngũ tinh huyền tôn cũng dám ở cái địa phương này ngông cuồng như thế. Lại không kiêng nể gì cả, nếu là không có một điểm lực lượng, chỉ sợ cũng sẽ không làm như vậy. Đúng lúc này, một thân ảnh bước nhanh mà đến, cũng đem nam tử này ngăn lại, chính là Hắc Vân Hào chủ nhân, đám người cố chủ Ngô Minh. Ngô Minh chắp tay cười một tiếng. Phòng hải đảo hữu, tất cả mọi người là chuyến này đồng bạn, mong rằng đảo hữu dơ cao đánh khẽ, không nên làm khó vị cô nương này. Phòng hải cười ha ha một tiếng, nói. Đạo hữu là chúng ta cố chủ, ấm lý thuyết tại hạ là muốn cho đạo hữu mấy phần chút tình mọn, nhưng lão tử nhàn lâu như vậy, làm sao cũng phải tìm điểm việc vui, lại nói chúng ta hành giả chỉ cần phụ trách an toàn của ngươi là được, nhưng chúng ta hành giả ở giữa sự tình đạo hữu vẫn là không muốn hỏi tới tốt. Nghe vậy, Ngô Minh nhướng mày, cố chủ cùng hành giả quan hệ trong đó, chỉ cần không có phá hư nhiệm vụ. Hành giả nội bộ sự tình, dưới tình huống bình thường, cố chủ cũng là không gặp qua hỏi, nhưng ở nhiệm vụ quá trình bên trong, hành giả ở giữa cũng rất ít sẽ phát sinh mâu thuẫn, thì càng không cần phải nói là loại này khi nam phách nữ bẩn thỉu hành vi. Đúng lúc này, một thân ảnh cũng chậm rãi đi đến Ngô Minh trước mặt, đây là một cái nhìn như là hơn 30 tuổi nam tử, một thân văn sĩ trường sam, nhưng khuôn mặt nham hiểm, hai mắt càng là sắc bén như mắt ưng, toàn thân cao thấp đều lộ ra một loại tâm ngoan thủ lạc ý tứ, khi nhưng hắn lại là một cái hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn. Nhìn người nọ đi tới gần, Phòng Hải lập tức hô. Đại ca! Phòng Tuấn gật gật đầu, lập tức nói với Ngô Minh. Ta vị huynh đệ kia cũng chỉ có như thế một cái ham mê, đạo hữu cũng không cần hỏi tới, coi như ta chúc ta hành giả ở giữa việc tư. Ngô Minh lập tức lộ ra vẻ do dự, Phòng Tuấn thế nhưng là thất tinh huyền tôn, là Hắc Vân Hào bên trên chỉ có ba cái thất tinh huyền tôn một trong, nếu là vì một cái chân thần cảnh nữ tử đắc tội một người như vậy, hiển nhiên là rất không khôn ngoan hành vi. Hành giả, các ngươi cũng xứng xưng là hành giả. Ngay tại Ngô Minh tình thế khó xử thời điểm, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, nhưng thanh âm rất là phiêu miêu, phảng phất là bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không biết là xuất từ cùng nhân chi miệng. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời biến sắc, như trước đó sự tình phòng hải một người thì cũng thôi đi, hắn chỉ là một cái ngũ tinh huyền tôn, nơi này vẫn là có không ít mạnh hơn hắn người, nhưng bây giờ, phòng tuấn đã ra mặt. Đây chính là thất tinh huyền tôn, lại là Hắc Vân Hào bên trên chỉ có ba cái thất tinh huyền tôn một trong, nhưng mặt khác hai cái thất tinh huyền tôn nhưng không có ở đây kia ở đây những người này lại có ai dám trêu chọc phòng tuấn. Phòng hải cùng phòng tuấn đôi huynh đệ này sắc mặt cùng nhau trầm xuống, phòng tuấn kia như ưng đồng dạng sắc bén hai mắt liếc nhìn một chút tứ phương, nhưng cũng không có phát hiện là ai, âm thanh lạnh lùng nói. Là ai? A. Ngươi không cần biết ta là ai, buông xuống cô nương kia, cũng hướng nàng chịu nhận lỗi, ta sẽ làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Ha ha! Hạng người giấu đầu lòi đuôi, còn dám miệng phóng cuồng nói, có gan ra nhận lấy cái chết. Phòng hải cuồng tiếu một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhảy lên, trong hai mắt càng là lộ ra thị huyết quang mang. Thân là hành giả, tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, vẫn còn dám đối tham dự cùng cách nhiệm vụ những người khác làm ra chuyện như thế, hai huynh đệ các ngươi còn dám luôn miệng nói mình là hành giả, các ngươi chẳng biết xấu hổ thì cũng thôi đi, còn đem hành giả chi danh làm bẩn, buông xuống vì cô nương này, cũng hướng nàng chịu nhận lỗi, ta liền không truy cứu nữa, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một. Ha ha. Nữ nhân này, lão tử là chắc chắn phải có được, lão tử ngược lại muốn xem ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt có thể làm gì. Hai. Lạnh lùng mà phiêu miêu thanh âm vang lên lần nữa, cũng coi là đối phòng hải đáp lại.